Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 601, không thể chống lại vận mệnh, Thẩm Bồi Xuyên nói không có. Được rồi, mọi người ăn cơm đi, đừng nhắc lại chuyện này nữa. Trong lòng cục trưởng Tống biết có thể con gái đã bị vợ mình thuyết phục, cảm thấy hơi hối hận, nhưng mà hối hận cũng không có tác dụng, bỏ qua chính là mất đi. Tục ngữ có câu, số mà có thì ắt sẽ nên, số mà không có cầu xin cũng vậy. Duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu được, tuy rằng trước kia ông cũng muốn Thẩm Bồi Xuyên và con gái mình kết hôn với nhau. Hôm nay coi như là đã hoàn toàn cắt đứt tâm tư của vợ ông, còn con gái thì cũng chỉ có thể lại cố gắng tìm một người khác thôi. Ông thích Thẩm Bồi Xuyên, trước kia rất muốn cậu ấy làm chồng của con gái ông nhưng mà không thể được như mong muốn, bây giờ con gái ông là người mới vừa ly hôn. Ông cũng không thể nghĩ nữa rồi, con gái có thể tìm người thành thật là được rồi, ăn cơm thôi, đừng khách khí, đã tới đây rồi hãy coi như đang ở nhà nhé. Cục trưởng Tống mắc chuyện với Tang Du, hôm nay tại sao lại mất tự nhiên như vậy, lần trước con rất nhanh mồm nhanh miệng mà, hôm nay làm sao vậy? Cục trưởng Tống rất có hảo cảm với Tang Du, cảm thấy cô ấy rất hoạt bát và mạnh mẽ. Tang Du cười cười, hơi căng thẳng một chút, sợ bị trách phạt. Cục trưởng Tống cũng cười, con theo đuổi Thẩm Bồi Xuyên trước hả? Ông hiểu rất rõ cách đối nhân xử thế của Thẩm Bồi Xuyên, chuyện tin tức lần trước ông cũng luôn tin tưởng Thẩm Bồi Xuyên không phải là người chủ động, không phải, tôi theo đuổi cô ấy trước. Thẩm Bồi Xuyên vội vàng nhận về phía mình, anh ấy là một người đàn ông sao có thể nói cô ấy theo đuổi mình được, hơn nữa cô còn giúp đỡ anh, không khéo có thể để con gái nhà người ta có ấn tượng không tốt với anh. Cục trưởng Tống cười ha hả. Đầu gỗ của cậu rốt cuộc cũng thông suốt hả? Ông luôn nghĩ rằng Thẩm Bồi Xuyên chính là một người đàn ông thành thật chất phác, cậu ta còn có thể theo đuổi con gái. Xem ra thì cậu ấy thật lòng thích cô gái này rồi. Ông nhìn về phía Tang Du, trê khuôn mặt trẻ trung vô cùng có tinh thần, cũng xinh đẹp, nhìn rất cá tính, hẳn là một cô gái tự lập. Bồi Xuyên không có người thân ở đây, con phải quan tâm đến nó nhiều hơn. Cục trưởng Tống nói với Tang Du, Tang Du cười nhẹ nói, con sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy. Lúc nói chuyện cô ấy còn nhìn thoáng qua Thẩm Bồi Xuyên. Nếu có thể, cô ấy cũng muốn trở thành người có thể chăm sóc cho Thẩm Bồi Xuyên cả đời. Bồi Xuyên, anh xem cha của em đối xử tốt với anh chưa kìa, giống như anh mới là con ruột của ông ấy vậy, còn em là con nuôi. Tống Nhã Hinh nói đùa, cha em không có con trai, hay anh làm con nuôi của cha em đi, sau này ông ấy có thể giúp đỡ cho anh trong sự nghiệp. Mấy câu này của Tống Nhã Hinh nghe thế nào cũng thấy chướng tai. Cục trưởng Tống sầm mặt, con muốn ăn thì ngồi ăn còn nếu không muốn ăn thì đi đi, đừng ở chỗ này nói mấy câu quái gở nữa. Con tưởng rằng con vừa ly hôn thì người ta phải nhường con, chiều theo ý con à, được rồi, ông coi ông đi, Nhã Hinh cũng không nói cái gì, ông tức giận gì chứ, bà Tống đi qua giúp chồng thuận khí, con bé mới ly hôn trong lòng cũng không thoải mái. Trong lòng mà không thoải mái thì thế nào nói chuyện cũng không để ý trước sau, ông đừng tức giận với con bé nữa. Cục trưởng Tống sắc mặt bình tĩnh không nói lời nào. Thẩm Bồi Xuyên cảm thấy không khí hôm nay không thích hợp ở lại ăn cơm, nắm tay Tang Du đứng lên nói, tôi nhớ ra bản thân mình còn có việc, bây giờ phải đi rồi. Cục trưởng Tống ừ một tiếng, hôm nay tiếp đãi không chu đáo, nể mặt của tôi đừng để trong lòng, tôi sẽ, cảm ơn ông đã đề bạt tôi. Thẩm Bồi Xuyên cúi người cảm ơn cục trưởng Tống, mặc kệ Tống Hinh Nhã nói cái gì, ông ấy đã đối xử với anh rất tốt còn chăm sóc anh ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng những ân tình này. Lòng biết ơn của anh ta đối với cục trưởng Tống sẽ không vì chuyện của ngày hôm nay mà thay đổi, đó là do cậu có năng lực, nếu cậu không là được việc, tôi cũng thấy chướng mắt chứ đừng nói là đề bạt, tất cả đều do cậu nỗ lực trả giá để đổi lấy, hôm nào cậu mời tôi một bữa là được rồi. Cục trưởng Tống và Diêu Bân rất giống nhau, họ đều là những người chính trực, trong công việc tuyệt đối sẽ không làm những việc trái pháp luật. Nếu Thẩm Bồi Xuyên không có năng lực ông chắc chắn sẽ không đề bạt anh ta. Ông rất tán thưởng Thẩm Bồi Xuyên. Thẩm Bồi Xuyên nói được, lần sau đến nhà tôi đi, tôi tự mình xuống bếp chiêu đãi ông. Cục trưởng Tống cười, cậu còn có thể nấu cơm hả? Tôi sống một mình lâu như vậy sao mà không thể làm bản thân no bụng được, chỉ cần ông không chê thì tôi đảm bảo ông sẽ căng bụng. Thẩm Bồi Xuyên cười nói, được, vậy tôi không tiễn. Cục trưởng Tống xua tay, Thẩm Bồi Xuyên nói làm sao có thể ông tiễn được, chào bà Tống một cái rồi dẫn Tang Du rời khỏi. Đợi Thẩm Bồi Xuyên đi rồi, Cục trưởng Tống lập tức lạnh mặt, tức giận nhìn con gái, nói, con muốn làm gì? Tống Nhã Ninh vuốt vuốt mái tóc dài của mình, cô ta cũng không bản thân bị gì, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu thôi. Lúc trước là do con tự mình từ chối, theo như hiểu biết của cha về cậu ta thì cậu ta nhất định sẽ đối xử rất tốt với con, cũng đối tốt với chúng ta, nhưng mà con sống chết không đồng ý, bây giờ gặp chuyện rồi mới cảm thấy hối hận hả? Cục trưởng Tống thở hổn hển, con làm cha mất mặt biết bao, con không cần sĩ diện nhưng cha cần, con muốn cả nhà chúng ta mất mặt thì con mới vừa lòng đúng không? Trong lòng của Bồi Xuyên sẽ nghĩ chúng ta như thế nào? Ông tuyên bố, Bồi Xuyên có ngày hôm nay đều là do bản thân cậu ta nỗ lực mà thành, không phải cha cố ý nâng đỡ. Lúc chọn phó cục ông đúng là đã đề cử cậu ta, nhưng mà năng lực của Thẩm Bồi Xuyên đã rành rành ra đó. Hôm nay con gái nói như vậy giống như ông có ý gì khác với cậu ta vậy. Chuyện này sẽ làm trong lòng cậu ta không thoải mái. Ông vốn cũng chỉ muốn tán thưởng, khẳng định năng lực làm việc của cậu ta thôi. Được rồi, con bé vừa mới ly hôn chính là cái cớ để nó làm như vậy hả? Cục trưởng Tống cắt lời vợ, biết bà ấy muốn nói con gái vừa ly hôn, trong lòng khó chịu, nhưng mà cho dù tâm trạng không tốt cũng không được ngấm ngầm nói chuyện tổn thương đến người khác như vậy, không có chuyện đó đâu. Bà Tống cũng ngậm miệng, không dám mở miệng nói chuyện nữa, chồng bà ta đúng là có mắt nhìn, lúc trước để ý Thẩm Bồi Xuyên vừa hiền lành vừa cầu tiến, là do con gái của mình để vụt mất cơ hội. Không trách được ai, Bồi Xuyên có bạn gái mới khi nào vậy, tại sao không nghe ông nhắc đến? Bà Tống hỏi, cục trưởng Tống bị chọc giận, đập đôi đũa xuống bàn đứng lên, tôi còn phải báo cáo với mấy người hả, nói xong đi khỏi nhà ăn. Bà Tống không hiểu con gái, không phải con không thích Thẩm Bồi Xuyên hả, tại sao nói chuyện sặc mùi thuốc súng như vậy, làm mọi chuyện hỏng bét hết rồi, nhìn cha con tức giận như thế nào kìa. Tống Nhã Hinh nói, con xin lỗi. Con cũng không biết tại sao lại như vậy nữa, trong suy nghĩ của cô ta, Thẩm Bồi Xuyên có được ngày hôm nay đều là do công sức của cha cô ta, cho nên anh chắc chắn sẽ biết ơn, vậy thì sau này cô ta vẫn còn có cơ hội, nhưng mà đến khi anh ta dẫn theo bạn gái đến, trong lòng của cô ta giống như bị một tảng đá lớn chèn ép, rất chán nản, thấy cậu ta dẫn bạn gái đến nên khó chịu. Bà Tống thử hỏi. Bà ta cũng không xác định rằng con gái của mình có ý với Thẩm Bồi Xuyên hay không. Nếu có thì trước kia sẽ không từ chối. Nếu không có thì tại sao hôm nay lại nói chuyện mang đao súng như vậy. Cũng không biết con bé suy nghĩ cái gì trong đầu. Không có. Tống Nhã Ninh phủ nhận. Bà Tống cũng không nỡ nói nặng con gái. Dù sao con bé cũng mới ly hôn không bao lâu. Chuyện hôm nay đúng là con gái đã quá đáng rồi. Đi vào xin lỗi cha con đi. Đừng để ông ấy tức giận. Bà Tống dặn dò con gái, con nói thật đó, tại sao ba con lại thích Thẩm Bồi Xuyên như vậy? Thật sự không phải là con trai riêng của cha con hả? Tống Nhã Ninh nói đùa, nói bậy bạ gì vậy? Bà Tống quát lớn, để cha con nghe thấy thì con chết chắc. Bà Tống đối rất hiểu cách đối nhân xử thế của chồng mình, ông ấy không phải là người làm càn như vậy. Con chỉ nói đùa thôi, ông ấy thật sự đối xử tốt với Thẩm Bồi Xuyên hơn con mà. Dù sao hôm nay ông ấy cũng không thèm giữ mặt mũi cho cô ta, ông ấy đương nhiên là thương con rồi, lúc con ly hôn, ông ấy cả đêm không ngủ được, còn đối với Thẩm Bồi Xuyên chỉ là thưởng thức thôi, được rồi, đi gọi cha con ra ăn cơm đi. Bà Tống nháy mắt với con gái, để cô ta đi dỗ dành cha của mình. Tống Nhã Ninh đứng lên đi vào phòng, sau khi Tống Bồi Xuyên dẫn Tang Du ra ngoài thì trực tiếp lái xe rời đi, anh ấy im lặng lái xe. Tang Du tò mò về mối quan hệ giữa anh ấy và Tống Nhã Ninh nên hỏi, hai người rất thân thiết hả, dù sao nhìn bọn họ cũng rất quen thuộc với nhau. Thẩm Bồi Xuyên nói, cũng coi là như vậy, cái đó, cô ấy có phải thích anh hay không? Mới, Tang Du còn chưa nói xong anh ấy đã quay lại nói, cô ấy không thích tôi, chúng tôi cũng không quá thân thiết, cô ấy không vừa mắt tôi, anh ấy cũng không hiểu Tống Nhã Ninh hôm nay có ý gì, thật không? Tang Du không tin tưởng lắm, cảm giác Tống Nhã Hinh thích anh. Thẩm Bồi Xuyên cười, tại sao tôi có cảm giác cô không tin tôi nhỉ? Tang Du cười nói không có, bây giờ anh đi đâu vậy, chở cô về nhà. Thẩm Bồi Xuyên nhìn không chớp mắt, Tang Du nghiêng đầu né tránh, anh không mời tôi ăn cơm à? Nói như thế nào đi nữa tôi cũng đã giúp anh giả mạo bạn gái rồi, đi theo anh cả một buổi trưa cũng không có hạt cơm nào bỏ vào bụng. Thẩm Bồi Xuyên cũng quên luôn, ngại ngùng nói. Cô muốn ăn gì, tôi mời, anh tìm chỗ đi,

Sau khi lớn càng ngày càng muốn mang mẹ rời khỏi cái nhà kia, tôi nỗ lực thi đậu đại học, trong lòng nghĩ nhẫn nại đợi mấy năm là ta có thể đón mẹ đi rồi, nhưng mà cuối cùng mẹ ta lại không đợi được tôi. Nghĩ đến cảnh tưởng mẹ bị ba đánh, cả người cô đều run rẩy. Nhớ rõ một lần ba dùng ghế dài trong nhà, đập vào người mẹ, lúc đó mẹ của cô ấy nằm rạp xuống đất, không gượng lên nổi, phía sau lưng một mảng bầm tím. Qua mấy tháng cũng không mất đi. Có một lần, ông ta ấn mẹ xuống đất, cầm lấy tóc mẹ và tát mạnh vào mặt, miệng mẹ chảy thật nhiều máu, cô muốn kéo ba ra để ông ta không đánh mẹ, kết quả bị một đạp bay ra bên ngoài. Ba tôi đúng là súc sinh, chết chưa hết tội, tôi chưa bao giờ cảm thấy ông ta đáng thương. Trái lại quá lợi cho ông ta rồi, có lúc tôi hận pháp luật, rõ ràng ba tôi chính là người đáng chết, tại sao còn muốn trừng phạt mẹ tôi? Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com. Chương 603, muốn trở thành người đàn bà của anh, có thể hỗ trợ anh, trong lòng cô hiểu rõ, nếu không có luật pháp ràng buộc thì xã hội sẽ rất lộn xộn. Nhưng mà nghĩ đến hoàn cảnh của mẹ, cô lại rất đau lòng. Thẩm Bồi Xuyên không biết phải làm sao an ủi cô, chuyện như vậy người ngoài thường rất khó đồng cảm, tuy nhiên anh lại gặp qua rất nhiều chuyện tối tăm, như chuyện cha mẹ của Tang Du, trên thực tế đã xảy ở rất nhiều nơi, mỗi người là cá thể riêng biệt, mỗi người đều có ý nghĩ độc lập có tư duy vì vậy sẽ làm ra những chuyện khác nhau. Điều duy nhất anh có thể làm, chính là đối với cô gái đáng thương này, chăm sóc quan tâm nhiều hơn một chút. Hiện tại anh mới biết nguyên nhân sâu xa hành động của mẹ cô, hồ sơ vụ án chỉ ghi giết người vào trại giam, vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân, hiện tại biết rồi, hóa ra là bị chèn ép lâu ngày, mới dẫn đến hành vi phản kháng kịch liệt, cuối cùng giết người, đúng là khiến người ta thương xót, nhưng mà giết người là giết người, bất kỳ động cơ gì đều phải đền tội, nếu như cá nhân có thể trừng trị người xấu thì xã hội này chẳng phải sẽ rất rối loạn sao? Tang Du cũng không hiểu lúc nãy mình bị làm sao. Lại nói chuyện của bản thân mình, thật xấu hổ, làm anh cười chê rồi. Thẩm Bồi Xuyên nói, không có, không cần để ý, em có biết tại sao nước ngoài rất loạn không? Tân Du nói biết, bởi vì pháp luật không hoàn chỉnh, nghe nói có quốc gia còn cho phép mỗi công dân có thể sử dụng vũ khí, ở đó sinh sống lúc ngủ cũng sẽ không có yên tâm, vì lẽ đó pháp luật tồn tại là lẽ dĩ nhiên, một bộ luật pháp hoàn thiện giúp mọi người bảo vệ được bản thân mình, bảo đảm xã hội ổn định bền vững. Chuyện của mẹ em làm cho người ta đồng tình, nhưng phạm sai lầm chính là phạm sai lầm, vì vậy chịu trừng phạt tương thích là đều hoàn toàn bình thường, bất kể ai, đều giống nhau. Thẩm Bồi Xuyên nói, tôi biết, chỉ là xúc động nhất thời. Cô rũ mắt xuống, trong lòng rất rõ ràng, chỉ trách lúc ấy chính mình không có hiểu biết, không biết tìm các bộ ngành liên quan giải quyết, bây giờ đối với phụ nữ pháp luật đã bảo vệ rất nhiều, bạo lực gia đình cũng có phương án giải quyết. Thẩm Bồi Xuyên hỏi, chúng ta đi đâu ăn, anh không biết rẽ hướng nào, ở đây tôi không quen thuộc lắm, anh chạy về thành Tây đi. Tang Du cười nói, anh có đói bụng không? Thẩm Bồi Xuyên nói vẫn ổn. Nói xong câu này hai người không còn nói nữa, trong xe rất nhanh đã yên tĩnh lại, nơi này cách thành Tây cũng không xa, tầm khoảng mười mấy phút đã đến nơi, Tang Du sống tại đây nên rất quen thuộc đối với nơi này, con đường phía trước quẹo phải. Thẩm Bồi Xuyên dựa theo chỉ dẫn của cô ở giao lộ phía trước quẹo phải, đi thẳng theo con đường này, Thẩm Bồi Xuyên quay đầu liếc nhìn nàng một cái, ăn cái gì, đến nơi thì anh sẽ biết thôi, nếu bây giờ tôi nói cho anh nghe, anh sẽ không cảm thấy mong chờ nữa. Tang Du cười khẽ, vẻ mặt thần bí, Thẩm Bồi Xuyên cười cười không hỏi lại, tuy rằng tuổi thơ của cô ấy không tốt nhưng mà cô ấy vẫn rất lạc quan yêu đời, bản thân cũng rất kiên cường. Mặc dù sống một mình ở thành phố xa lạ nhưng có thể nhìn ra được cô ấy đang rất cố gắng nỗ lực, không có cảm giác tiêu cực, điểm này rất khó có được. Đến bảng hiệu màu đỏ phía trước thì dừng xe được rồi. Tang Du nói, Thẩm Bồi Xuyên lái xe về phía trước dừng xe trước bảng hiệu màu đỏ sau đó Tang Du đẩy cửa bước xuống. Cô ấy đứng một bên chờ Thẩm Bồi Xuyên đi tới, nói, trước đây tôi làm thêm ở đây nên quen biết với chủ quán, món vịt quay nhà họ siêu ngon luôn. Tuy rằng quán ăn này nằm ở vị trí không tốt lắm nhưng mà không gian quán thì rất rộng rãi, trang trí độc đáo và sạch sẽ. Bây giờ thì hơi ít khách, nếu là buổi trưa sẽ rất đông khách, chúng ta vào thôi. Tang Du cười nói, Thẩm Bồi Xuyên gật đầu đi vào, bởi vì lúc này đã qua giờ cao điểm ăn sáng nên có rất nhiều chỗ trống, Tan Du chọn vị trí gần cửa sổ. Này, là Tan Du. Nhân viên phục vụ trong quán ăn thấy cô thì chào hỏi. Tan Du cười nói, đúng vậy, không phải nói người làm trong đây được giảm giá hả? Hôm nay tôi dẫn người đến ăn nè, một lát đừng quên giảm giá cho tôi nha, được. Ánh mắt của nhân viên phục vụ nhìn qua Thẩm Bồi Xuyên, rồi lại nhìn lại Tan Du cười cười, anh này là bạn, chú của tôi. Tan Du vội vàng ngắt lời cô ta, tôi còn tưởng là bạn trai của cô chứ, thực đơn này, gọi món đi. Phục vụ đưa thực đơn cho họ, để tôi gọi cho, tôi biết chỗ này có món nào ngon. Tan Du xung phong nhận việc, Thẩm Bồi Xuyên để thực đơn trê tay xuống, cái này, này, còn có cái này nữa. Tan Du đưa thực đơn cho cô ta, được rồi, tôi sẽ mang món lên sớm thôi. Nhân viên phục vụ cười nói với Tan Du, sau khi nhân viên phục vụ đi, Tan Du rót một ly nước đẩy đến trước mặt của Thẩm Bồi Xuyên, anh uống nước trước đi. Thẩm Bồi Xuyên bưng lên uống một ngụm, một lát sau nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Tan Du chỉ gọi 4 món thôi, nhưng mà họ lại mang lên tận 5 món. Ông chủ biết cô dẫn người ta đến ăn nên tặng cho cô món này. Sau khi đã đặt hết tất cả món ăn lên bàn, nhân viên phục vụ thu mâm, hai người cứ từ từ ăn. Nói xong thì tránh ra, món ăn đặc sản ở chỗ này chính là món vịt nướng giòn, bên ngoài xốp xốp giòn giòn, bên trong trơn miệng nhiều nước. Cô cầm một cái bánh tráng gạo gói một miếng thịt vịt nói, anh thích ăn cay hay ăn ngọt? Thẩm Bồi Xuyên nói, tôi thích ăn cay hơn, món ngọt đều là món ăn yêu thích của con gái. Ai nói thế, bây giờ các cô gái đều có thể ăn cay đó. Tan Du chấm vào tương ớt, sau đó đưa đến bên miệng của Thẩm Bồi Xuyên, nếu thử một chút đi. Thẩm Bồi Xuyên rũ mắt nhìn miếng thịt đang ở bên miệng của mình, cảm thấy như vậy thì quá mức thân thiết, cũng không tốt lắm, em ăn đi. Tôi tự gói là được rồi, làm sao vậy, chê tay tôi bẩn à? Yên tâm đi, vừa nãy lúc rót nước cho anh tôi đã rửa tay qua rồi. Tan Du không nhượng bộ, cười nói, ăn đi. Thẩm Bồi Xuyên đành phải há miệng, Tan Du đút cho anh ấy ăn, ngón tay không cẩn thận chạm vào môi anh ấy, cảm nhận được sự mềm mại ướt át, cô ấy vội vàng thu tay, đặt tay ở trê bàn. Cô ấy cõi lòng đầy mong chờ nhìn anh hỏi, sao hả, ăn ngon không? Thẩm Bồi Xuyên gật đầu, phút chạm nhau ngắn ngủi đó, anh cũng có cảm giác nhưng mà giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra, hương vị cũng được, không có quá nhiều dầu mỡ, quả thật ăn ngon. Vịt nướng bình thường trê da sẽ có rất nhiều mỡ, mà ở đây da lại giòn giòn, thịt bên trong lại không quá lửa, kết hợp với tương ớt cay cay, những hương vị khác nhau kết hợp lại trong cùng một cuốn, không béo không ngán, vô cùng ngon. Anh thử tương ngọt đi, ăn cũng ngon lắm. Tan Du đặt chén tương ngọt trước mặt của Thẩm Bồi Xuyên, sau đó cầm một miếng bánh tráng gạo, đặt vào một miếng thịt vịt, chấm vào chén tương ngọt, sau đó bỏ thẳng vào miệng, không dùng cùng loại tương chấm nhưng mà cuốn thịt cũng vô cùng ngon. Em là người sành ăn à? Thẩm Bồi Xuyên nhận xét, tôi đi làm thêm ở đây nên mới biết được, tôi cũng không có tiền để đi đến những nơi quá tiêu phí. Tan Du cười nói, sau đó chuyển đề tài, anh có yêu cầu gì với vợ tương lai của mình không? Có cần phải là người có gia thế tốt, có công việc ổn định hay không? Lúc ở nhà của cục trưởng Tống, người phụ nữ kia đã nói, Thẩm Bồi Xuyên có được như ngày hôm nay đều do một tay của cha cô ta đề bạt. Nhưng mà cô ấy luôn cảm thấy tất cả những gì anh đang có đều là do chính anh nỗ lực đạt được. Tuổi tác xấp xỉ với tôi, vẻ ngoài hiền lành là được, còn về gia thế hay công việc thì không có yêu cầu gì, chỉ cần phù hợp là được. Thẩm Bồi Xuyên lơ đãng nói, anh ấy đối với nửa kia của mình cũng không có ham muốn mãnh liệt lắm, kết hôn cũng chỉ vì anh đang trong độ tuổi cần kết hôn thôi. Yêu cầu của anh quả thật không cao, nhưng mà đối với Tan Du mà nói nó lại rất cao, cô ấy đã không thể đáp ứng được điều kiện đầu tiên, tuổi của cô kém anh rất nhiều. Tan Du đẩy đĩa rau qua cho anh, tôi muốn đổi chuyên ngành, chi bằng vào ngành cảnh sát đi. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 604, nắm lấy ống quần của em, đau khổ cầu xin. Hả, không thích chuyên ngành hiện tại hả? Thẩm Bồi Xuyên ngẩng đầu nhìn cô ấy hỏi. Tan Du cúi đầu, đôi đũa chọc chọc vào đĩa vịt nướng trê bàn, đương nhiên là thích rồi, nếu không trước kia cũng sẽ không chọn ngành này, chỉ là cái gì? Hối hận hả? Thẩm Bồi Xuyên vẫn không hiểu ý của cô ấy. Tan Du cười cười nhẹ, bây giờ tôi có ý tưởng khác rồi, có thể nói cho tôi biết không? Tang Du gắt miếng thịt đã bị cô ấy chọc thủng chấm vào tương ớt, bỏ vào miệng nhai, chậm chạp nói, tôi đã nói rồi, là do anh nghe không hiểu thôi, tôi nghe không hiểu. Thẩm Bồi Xuyên cảm thấy những chuyện cô nói anh đều hiểu mà, có chuyện gì mà anh không hiểu, được rồi, ăn cơm đi, đếm thử cái gì đi. Tang Du đưa cho anh một đĩa rau, cố ý chuyển hướng đề tài, biết anh sẽ không nghĩ nhiều nhưng cũng sợ anh hiểu tình cảm của cô ấy. Thẩm Bồi Xuyên cũng không tò mò. Cơm nước xong xuôi, hai người cùng nhau đi khỏi quán ăn, Tang Du cười nói, giúp anh tiết kiệm một khoản tiền luôn này. Chúng ta ăn cũng không tới 350.000, ở mấy nhà hàng khác, gọi mấy món cũng tốn cả triệu bạc. Những nhà hàng đó không phải bán đồ ăn, cái họ bán là không gian, bởi vì họ trang trí không gian nhà hàng rất xa hoa, hơn nữa chất lượng phục vụ cũng rất tốt. Thẩm Bồi Xuyên nói, tôi đưa em về. Nơi này gần trường học, tôi tự bắt xe về là được rồi. Tang Du nhìn anh chắc chắn bận rộn nhiều việc, vẫn có thời gian để đưa em về. Thẩm Bồi Xuyên cầm chìa khóa xe, mở khóa xe, nói, lên xe đi. Tang Du cười với anh ấy, vậy thì cảm ơn anh rồi. Thẩm Bồi Xuyên nhìn cô một cái, khởi động xe nói, không cần cảm ơn, hôm nay em đã giúp đỡ tôi, chạy đến đường cái, cũng không cần Tang Du chỉ đường. Anh cũng có thể biết đường đi đến trường học của cô ấy. Xe cách trường một đoạn ngắn đã dừng lại, tôi đưa em đến đây thôi. Có bài học lần trước, Thẩm Bồi Xuyên trở nên vô cùng cẩn thận, không phải sợ sẽ ảnh hưởng đến bản thân mình, chỉ sợ gây rắc rối cho Tang Du. Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ thôi. Nếu bị đồng thổi không tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cô ấy. Tang Du tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe nói, anh lái xe cẩn thận một chút. Thẩm Bồi Xuyên nói biết rồi. Có chuyện gì cần giúp đỡ cứ gọi điện cho tôi. Tang Du đứng ven đường gật đầu một cái, nhìn theo hướng của Thẩm Bồi Xuyên đang chạy đi. Sau khi xe chạy khuất dạng, cô ấy mới xoay người đi về trường học, không phát hiện một chiếc xe đậu ven đường đã nhìn thấy cảnh tượng cô ấy xuống xe. Từ chỗ của cha cô ta, Tống Nhã Hinh biết được Tang Du Trình là sinh viên của Đại học Hoa Thanh, thật trùng hợp cô ta và hiệu trưởng trường này là bạn bè thân thiết, trước kia cũng thường xuyên đến nhà bọn họ làm khách. Hôm nay sau khi bị cha giáo u, cảm thấy cái cô gái tên Tang Du đã phá hoại chuyện tốt của cô ta hiểu rất rõ Thẩm Bồi Xuyên, anh ấy là một tên đầu gỗ, hơn nữa suy nghĩ lại khá bảo thủ thì làm sao có thể thích một sinh viên đại học năm nhất được chứ, chắc chắn là cái cô Tang Du đó đã dụ dỗ anh ấy trước, cô ta lái xe với tốc độ cao lướt qua Tang Du đi vào trường học trước, Tang Du sau khi về ký túc xá thì đi giặt đồ trước, 3 giờ chiều nay cô ấy mới có ca học. Hôm nay cô quay lại có hơi sớm, cô giặt quần áo, ngủ trưa một giấc sau đó 2 giờ thì bắt đầu đi lên lớp học, vừa đến phòng học đã bị giảng viên kêu lên văn phòng. Em có đắc tội với ai không? Tang Du lắc đầu, không có, nếu không thì tại sao lại có người lại lôi chuyện trước kia của em ra mà bêu xấu với hiệu trưởng, làm sao vậy à? Tang Du nhíu mày, chuyện kia không phải đã giải quyết rồi à? Ai lại đi khua môi múa mép với hiệu trưởng vậy? Em viết một bản kiểm điểm đi. Giảng viên của cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng mà đây là chuyện của cấp trên giao xuống nên ông cũng không còn cách nào khác, chỉ biết kiểm điểm thôi à. Tang Du cảm giác có gì đó không đúng, không thể chỉ đơn giản viết kiểm điểm thôi chứ. Giảng viên thở dài một hơi, chuyện này sớm muộn gì cô ấy cũng biết, viết xong phải đọc trước mặt toàn thể sinh viên và giảng viên sau đó còn phải dán lên bảng thông báo cho mọi người xem, dựa vào cái gì chứ. Tang Du lập tức nắm chặt hai tay, chuyện này đã qua lâu rồi, kêu em viết kiểm điểm em làm nhưng mà muốn đăng lên bản thông báo và đọc nó trước mặt sinh viên và giảng viên, chuyện này, thầy biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng mà nếu em muốn tốt nghiệp suôn sẻ thì phải làm theo. Giảng viên cũng không còn cách nào khác, đây là mệnh lệnh của cấp trên. Tang Du nắm chặt hai tay, không nói một lời, quay về lớp học đi, vì học tập em hãy nhịn đi. Giảng viên an ủi nói. Tang Du hiểu được, xã hội này chính là như vậy, có nhiều lúc có tiền có gia thế thì có thể một tay che trời. Trong lòng cô mơ hồ đoán ra là do ai làm rồi, nhất định là do Lục Vãn Vãn âm thầm giở trò rồi. Lần trước cũng là do cô ta, chỉ có điều cô sẽ không lùi bước, vì có thể thuận lợi tốt nghiệp, muốn cô làm cái gì cũng được cả. Sau khi tốt nghiệp đại học thì cô mới có thể có cơ hội sánh đôi với Thẩm Bồi Xuyên, chuyện nhỏ như vậy sẽ không cản được bước chân của cô đâu. Giảng viên vỗ vỗ vai cô, về lớp đi, chút nữa là vào học rồi. Tang Du cúi đầu, cắn môi đi nhanh ra khỏi văn phòng, giống như cá lội ngược dòng, tuy rằng rất khó khăn gian khổ nhưng cuối cùng nó cũng sẽ được vẫy vùng ở biển lớn. Giảng viên thở dài một tiếng, Tang Du học rất giỏi, bị người khác ghen tị cũng là chuyện có thể hiểu được, nhưng mà lệnh của cấp trên ông ta cũng không có cách nào thay đổi. Cũng may cô bé có thể chịu đựng được, đợi mây đen bay đi sẽ lại gặp ánh trăng sáng thôi. Biệt thự. Vì muốn trốn tránh Bạch Dận Ninh, Tông Cảnh Hạo đã đi về biệt thự, vốn định dẫn con gái đi đến cửa hàng thú cưng, kết quả là buổi sáng con bé đã đi rồi, khó có được thời gian nhàn rỗi nên anh ta ở lại biệt thự với Lâm Tân Ngôn. Hơn nữa cũng muốn bàn chuyện đám cưới với cô. Lâm Tân Ngôn nửa nằm nửa ngồi trên giường, mệt mỏi không có tinh thần, híp mắt nói, anh sắp xếp đi. Tông Cảnh Hạo đỡ đầu của cô gối lên đùi của anh, đùa nghịch những lọn tóc lên tai cô, sao không vui gì hết vậy, vậy anh chọc cười em đi. Cô chớp chớp đôi mắt to trong, nhìn anh. Tông Cảnh Hạo, chuyện này cũng không khó lắm, anh đưa tay muốn cù lét Lâm Tân Ngôn, nhưng cô kịp thời ngăn lại, không được dùng tay, chỉ có thể dùng lời nói để chọc cười em thôi. Tông Cảnh Hạo, em ức hết bờ anh. Anh cúi người, Lâm Tân Ngôn chặn mặt của anh lại, không được dựa gần như vậy, còn chưa chọc cười được em đó, em cho rằng anh không làm được hả? Tông Cảnh Hạo trầm tư suy nghĩ, anh không có khiếu hài hước, suy nghĩ thật lâu anh mới nghiêm túc nói, hay là, anh nắm ống quần của em, đau khổ cầu xin em cười nha, Lâm Tân Ngôn bật cười. Tông Cảnh Hạo không hiểu hỏi, chuyện này buồn cười hả? Lâm Tân Ngôn vừa định nói phải thì điện thoại di động của anh lại reo lên, anh lấy điện thoại ra, nhìn số hiển thị trên điện thoại, là Tô Trạm. Lâm Tân Ngôn nói, anh nghe máy đi, anh nhấn nút nghe, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói không phải là của anh ta mà là của một người phụ nữ, alo. Tông Cảnh Hạo cau mày, cô là ai, tại sao bên người Tô Trạm lại có phụ nữ? Cậu ta không muốn quay lại với Tần Nhã nữa à? Lâm Tân Ngôn nhìn ra có chuyện gì đó không ổn. Đứng dậy dán tai vào điện thoại, muốn nghe bên kia nói gì. Chúng tôi là người của quán bar Đồng Ngộ, anh này đến quán bar của chúng tôi uống say rồi, chúng tôi thấy trong điện thoại của anh ấy có số của anh nên gọi điện cho anh, xin hỏi anh có thể đến đây một chút được không? Tông Cảnh Hạo càng cau chặt mày, anh rất hiếm khi có thời gian ở bên vợ, Tô Trạm thì hay rồi tìm chuyện cho anh làm, đi đi. Lâm Tân Ngôn đẩy anh một cái, Tông Cảnh Hạo cúp máy nhìn chằm chằm vào cô. Em đã hỏi Tần Nhã chưa? Họ có cơ hội quay lại với nhau không? Rất rõ ràng, cậu ta uống say như vậy chắc chắn có liên quan đến Tần Nhã. Nếu họ không còn cơ hội anh sẽ khuyên nhủ Tô Trạm để cho cậu ấy từ bỏ đi, cứ nếu kéo như vậy cũng không phải chuyện tốt. Lâm Tân Ngôn ngồi dậy, cũng không nói đến thái độ của Tần Nhã như thế nào, trong nhà Tô Trạm cũng không có ai có thể chăm sóc anh ta hả? Dẫn anh ta về biệt thự đi. Để anh ấy và Tần Nhã đối mặt nói chuyện rõ ràng với nhau, Tông Cảnh Hạo thấy như vậy cũng tốt, chuyện này người ngoài không tiện can thiệp quá nhiều, tốt nhất là để cho người trong cuộc tự nói chuyện với nhau thì hơn, vẫn là vợ anh thông minh nhất. Tông Cảnh Hạo ôm mặt của cô rồi hôn lên trán, anh đi đây, Lâm Tân Ngôn ừ một tiếng, chờ Tông Cảnh Hạo đi rồi thì cô cũng đi xuống lầu, vừa bước xuống đã nhìn thấy Vương Vân Hoa đang đỡ Tần Nhã đi ra khỏi phòng. Tần Nhã thấy Lâm Tân Ngôn đi xuống thì cười nói, em nằm trong phòng buồn chán nên muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút. Lâm Tân Ngôn nghĩ một lát nữa lúc Tông Cảnh Hạo dẫn Tô Trạm về đây, để cô ấy nhìn thấy dáng vẻ của anh ta như vậy cũng tốt. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 605, giống như nhổ lông gà vậy. Phải nhỏ đến mức sạch bong kinh, chị ngồi với em. Lâm Tân Ngôn đi xuống đến nơi, lấy trái cây trong tủ lạnh ra, gọt vỏ, cắt ra xếp vào đĩa rồi đem ra ngoài đặt trên bàn. Cô ngồi xuống bên cạnh Tần Nhã, thấy vết thương trên chân của cô ấy đã bắt đầu kết vảy, sắp khỏi rồi. Tần Nhã nói, nếu không lành lại em sẽ buồn chán đến chết mất, chị thấy em cũng đâu có rảnh rỗi đâu. Lâm Tân Ngôn đưa cho cô ấy một miếng dưa lưới. Gần đây chú hai nhận được nhiều đơn hàng không, bên kia cứ đóng cửa hoài như vậy cũng không phải là chuyện tốt, nếu cứ kéo dài như vậy bọn họ sẽ dần mất đi khách quen. Hơn nữa không buôn bán trong thời gian dài, cũng sẽ bị người ta quên đi, vì vậy cô nghĩ ra một ý tưởng, khoảng thời gian không thể trở về thành phố C này, cô sẽ bắt đầu tìm kiếm khách hàng trực tuyến và thiết kế những kiểu dáng quần áo theo yêu cầu của khách hàng. Sau khi vẽ xong, chúng được chuyển cho Thiệu Vân để ông ấy giao cho những người thợ thêu và thợ may ở đó may.

tuy rằng không phải bệnh thích sạch sẽ nhưng mà cũng không thể chịu nổi trê người có tí mùi nào liền ừ một tiếng. Ở đây có người khác nên Tông Cảnh Hạo cũng không trêu ghẹo cô, xoay người đi lên lầu, tắm xong xuôi thì đi tìm Ủ Phu rồi chơi với hai đứa trẻ. Lâm Tân Ngôn cũng không lên lầu, Tần Nhã vẫn còn ngồi trê ghế sofa. Ủ Phu dẫn hai đứa trẻ đi ra rừng trúc phía sau nhà chơi, bọn họ trải một tấm bạt trê mặt đất sau đó bày đồ ăn dã ngoại lên. Lâm Ngôn Thần thì đang nằm kế bên xem sách cờ vua, còn đứa còn lại thì đang vẽ tranh. Ủ Phu thấy anh đến thì định lên tiếng chào hỏi, Tông Cảnh Hạo đưa tay ngăn lại, vẫy vẫy tay ý bảo bà ấy quay về biệt thự, để anh trông coi bọn trẻ. Ủ Phu nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi đó, rất hiếm khi anh có thời gian chơi với hai đứa con, có ba chơi cùng hai đứa trẻ chắc chắn sẽ rất vui. Ủ Phu đi rồi, Tông Cảnh Hạo mới nhẹ bước đến gần con gái. Tông Ngôn Hy không có học vẽ chuyên nghiệp, tất cả đều do Lâm Tân Ngôn và Tần Nhã dạy cô bé. Bởi vì các cô là dân thiết kế thời trang nên cũng có kỹ thuật, và họ cũng được học bài bản nên hiểu được kỹ xảo trong đó nên khi có thời gian rảnh hai người sẽ dạy cho cô bé chút ít. Tông Ngôn Hy cũng rất thích vẽ tranh nên học rất nhanh. Bây giờ đang ở trong rừng trúc nên cô bé tất nhiên là vẽ cây trúc, váy màu trắng dính thuốc màu cũng không phát hiện, vẽ tranh cũng rất nghiêm túc, ngay cả ba đến cũng không phát hiện. Tuy rằng bây giờ là mùa hè, nhưng mà ở trong rừng nên cũng không nóng, gió còn thổi nhẹ nhẹ rất thoải mái. Tông Cảnh Hạo đứng ở sau lưng con gái, rủ mắt nhìn tác phẩm chưa hoàn thành của con, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra hình dạng, nhìn cũng không tệ lắm nên cũng không lên tiếng quấy rầy, cứ lặng lặng chờ thành phẩm của con gái. Tông Ngôn Hy quá tập trung nên không phát hiện ra có người đang đứng phía sau lưng, đột nhiên con bé hỏi một câu, anh nói xem nếu ba phản bội mẹ thì anh sẽ làm sao? Tông Cảnh Hạo, trong đầu con bé đang nghĩ cái gì vậy? Lúc đầu Tông Ngôn Thần cũng thấy anh, chỉ là không lên tiếng mà thôi. Cậu bé nhìn thoáng qua Tông Cảnh Hạo, cười hỏi lại em gái, nếu là em sẽ làm sao? Tông Ngôn Hy nghiêng đầu suy nghĩ, cô bé nhớ lại hình như giống như nội dung của một bộ phim nào đó mà cô bé đã từng xem qua. Cô bé nhớ lại lời thoại nói, nếu là em sẽ nhổ hết lông trê người của người thứ ba đó, giống như nhổ lông gà vậy á. Sạch bông kinh kích luôn, như vậy cô ta sẽ không thể dụ dỗ ba nữa rồi. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 606, không điệu trong lời nói. Tông Ngôn Thần nén cười hỏi, lông tơ cũng phải sang bằng hả? Tất nhiên rồi, phải nhổ sạch sẽ hết, giống gà không lông, rất xấu nên sẽ không ai thích. Tông Ngôn Hy nghiêm túc nói, Tông Cảnh Thần ho nhẹ và tự nghĩ rằng lông đã bị nhổ sạch, trước hết không phải là nhìn đẹp hay xấu, mà nhìn xem con gà đã bị vặt hết lông, liệu nó có còn sống được không? Nếu ba nghe được lời này, em nghĩ ba sẽ tức giận không? Tông Cảnh Thần cố nén cười, dù chỉ nhìn bóng lưng thôi thì cậu cũng biết tật hờ giờ phút này nhất định đã đen hết mặt, chỉ cần anh không tố cáo ba sẽ không biết đâu, Tông Ngôn Hy cực kỳ tự tin. Như thể cô bé rất hiểu tật hờ vậy, Tông Cảnh Thần bóp chặt bụng nhịn không được bật cười, làm sao có thể chắc chắn như cha bận trăm công nghìn việc thì làm sao có thời chăm sóc chúng ta, em đang tự hỏi, chúng ta có phải là con của ông ấy không? Tông Ngôn Hy nghĩ thầm, nếu là cha cô ấy, làm sao anh ấy có thể không có thời gian đi cùng họ? Cuối cùng, Tông Cảnh Thần không thể không cười thành tiếng, Tông Ngôn Hy không hiểu, vì vậy cô bé quay lại và hỏi, anh đang cười cái gì? Lời còn chưa kịp nói xong thì đã nhìn thấy người đứng sau lưng mình, khuôn nhỏ nhắn thay đổi, ba, những lời lo lắng, lời nói trong miệng cũng không rõ ràng. Tờ cờ hờ ngẩng mặt lên hỏi, những lời này con học ở đâu vậy, ba? Ba nghe thấy hết rồi hả? Tông Ngôn Hy trong đầu nghĩ, ba đến khi nào vậy? Tại sao cô bé không nhận thấy nó? Nếu cô bé phát hiện sớm, thì chắc chắn sẽ không nói những lời đó. Cái kia, ba. Tông Ngôn Hy ôm lấy chân anh làm nũng, bố đến khi nào vậy? Sao con không biết gì hết vậy, ba nghe thấy rồi, đây đều là những lời trong lòng con hả? Tông Cảnh Hạo vẫn sụ mặt như trước, Tông Ngôn Hy tiếp tục cười làm lành, cánh tay nhỏ bé bị ôm chặt hơn, cố ý nhéo cổ họng cô, tức giận nói, ba, con rất yêu ba, nhưng con sợ mất ba, dù muốn tức giận như thế nào nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của con gái mình, anh không thể tức giận được. Nhưng để con gái có một bài học, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nói đi, con nghe thấy ở đâu? Tông Ngôn Hy cúi đầu xoắn ngón tay của mình, biểu cái miệng nhỏ nhắn nói, tất cả đều đã xem trên TV, Sau này anh không được phép xem những chương trình TV lộn xộn đó. Tông Cảnh Hạo nghiêm giọng, con sẽ, không bao giờ xem nữa, ba đừng tức giận. Tông Ngôn Hy vươn hai cánh tay nhỏ nhắn ra, ba đã lâu không ôm con đi, con nhớ ba. Tông Cảnh Hạo vừa giận vừa buồn cười, không phải ngày nào chúng ta cũng gặp nhau sao, gặp nhau thì con cũng nhớ, ba đợi con học vẽ cho tốt nha, khi nào con học thành tài con sẽ vẽ cho ba một bức tranh chân dung. Tông Ngôn Hy nghiêm túc nói, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của bé đã thành công xóa đi chút không vui trong lòng Tông Cảnh Hạo, anh cúi người bế con gái lên, vỗ nhẹ vào ô cô, đừng tưởng cho cha mật ngọt sau này cha sẽ cho con xem tivi nha, phim hoạt hình được không? Tông Ngôn Hy nhỏ giọng hỏi, ba nói không con sẽ không xem sao, nếu ba không cho con xem thì con sẽ không xem, sau này con sẽ lén lén xem mà không cho cha biết, he he. Tông Ngôn Hy tinh nghịch hôn lên mặt cha mình, ba không nỡ đánh con có đúng không? Tông Cảnh Hạo bị con gái chọc cười, càng ngày càng không thể khiến cho người khác bớt lo, bỏ con xuống đi ba, bức tranh của con vẫn chưa hoàn thành. Hôm nay cô bé rất vui vẻ và thề sẽ hoàn thành bức tranh này. Tông Cảnh Hạo bóp mặt con gái và đặt cô bé xuống. Tông Ngôn Hy chạy đến bàn vẽ và cầm cọ vẽ lên, tiếp tục bức vẽ còn dang dở của mình. Tông Cảnh Thần đặt cuốn sách xuống và nói, ba, chúng ta chơi cờ vua nhé. Tông Cảnh Hạo đứng ôm tay, nhẹ nhìn con trai, ba sợ con thua xong sẽ khóc nhè. Tông Cảnh Thần gãi đầu vì xấu hổ, cậu thực sự tức giận vì không thể chấp nhận trận thua trước đó. Nhưng bây giờ cậu bé chơi và cũng muốn hiểu. Dù hiện tại kỹ thuật chưa đủ tốt nhưng cậu sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai. Con sẽ không khóc. Tông Cảnh Thần nói chắc nịch. Tông Cảnh Hạo đi tới, ngồi xuống đất, đến đây. Tông Cảnh Thần vui vẻ mở hộp cờ mới mua, hai quân một trắng một đen. Tông Cảnh Thần lần này vẫn thua, nhưng cậu bé đã có tiến bộ và có thể cầm cự được vài hiệp. Trời tối sầm lại, bức tranh của Tông Ngôn Hy đã hoàn thành, đã đến giờ ăn tối. Tông Cảnh Hạo dừng ván cờ với con trai, thu dọn đồ đạc và mang về nhà. Ở nhà đã chuẩn bị xong bữa tối, Vũ Vu chuẩn bị đi ra gọi bọn họ. Thấy bọn họ trở về, bà vội vàng cầm lấy đồ trong tay Tông Cảnh Hạo, cười nói, rửa tay rồi ăn cơm. Bữa tối hôm nay do Vương Hân Hoang và Lâm Tân Ngôn chuẩn bị. Tần Nhã cùng quay lại phòng nữa, Tô Trạm vẫn chưa thức dậy, đã chừa sẵn cơm tôi cho cậu ấy trong bếp. Dì Vương cũng nấu canh tỉnh rượu để cậu có thể uống khi thức dậy. Tông Ngôn Hy đưa bức tranh của con bé cho Lâm Tân Ngôn xem và hỏi cô ấy thế nào. Bức tranh của con gái thực sự đã tiến bộ rất nhiều, cô cũng không ngần ngại khen ngợi con, bức tranh giống như thật, con vẽ tranh ngày càng đẹp. Được rồi, con đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Sau khi được khen ngợi, Tông Ngôn Hy cảm thấy tâm trạng càng vui vẻ hơn, đặt bức tranh xuống và đi rửa tay, sau đó leo lên ghế và ngồi xuống, chờ cơm. Lâm Tân Ngôn làm một món súp đặc biệt, cô múc cho con trai và con gái mỗi đứa một bát. Tông Cảnh Hạo nhìn bát súp của con trai và con gái và hỏi, không có của anh hả? Không phải là món ăn yêu thích của anh, chủ yếu là vì nghe nói rằng súp là do Lâm Tân Ngôn nấu. Lâm Tân Ngôn vốn đã chuẩn bị múc cho anh để anh cho ý kiến, nhưng khi anh hỏi, cô không khỏi trợn mắt, đặt một cái bát trước mặt anh, làm sao có thể quên được anh. Tông Cảnh Hạo cười khúc khích, chân Tần Nhã đã khá hơn, cũng đang ngồi ăn ở trê bàn, nhưng có vẻ hơi mất tập trung. Lâm Tân Ngôn đặt chén súp trước mặt cô, đang suy nghĩ gì vậy? Em không nghĩ gì cả. Tần Nhã hoàn hồn lại, đang định ăn súp, Lâm Tân Ngôn nhanh chóng ngăn cô lại, nóng quá. Để nguội rồi lại uống, tại sao lại mất hồn mất vía như vậy, đâu có đâu. Tần Nhã phủ nhận, Lâm Tân Ngôn nhìn thấu nhưng không nói ra, chỉ cười cười không nói gì. Ăn tối xong, Vương Hân Hoang dọn dẹp bàn ăn, Vũ Vu giúp con tắm, Tông Cảnh Hạo cuốn lấy Lâm Tân Ngôn lên lầu sớm, không làm gì, chỉ ôm nhau thôi. Buổi tối, Tô Trạm mơ mơ màng màng tỉnh dậy, miệng khô khốc, đứng dậy đi rót nước, sau khi uống rượu xong đầu óc nặng nề. Uống xong cốc nước dường như tỉnh táo rất nhiều, nhìn kỹ một vòng đã biết đang ở chỗ nào. Nghĩ rằng Tần Nhã cũng ở đó, ánh mắt nhìn về phía phòng cô, đặt chén trà xuống, anh bất giác đi tới, có lẽ đã là đêm khuya, xung quanh quá yên tĩnh, trong tiềm thức biết rằng Tần Nhã hẳn là đã ngủ, bây giờ đến gặp cô cũng sẽ không phát hiện ra, anh lặng lẽ mở cửa phòng cô. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mđọctruyện.com, chương 607,

Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com. Chương 608, có phải là em muốn mắng anh đúng không? Tông Cảnh Hạo giả vờ như không nghe thấy, anh vẫn ôm cô tiếp tục ngủ. Lâm Tân Ngôn nhíu mày, em thật sự muốn chụp lại cái bộ dạng lười biếng này của anh, để gửi đến công ty cho nhân viên của anh nhìn thấy. Tông Cảnh Hạo di chuyển lại gần người cô, anh mang theo giọng nói khàn khàn như vừa mới tỉnh ngủ ghé vào tai cô nói, thế em có muốn anh cởi hết quần áo ra cho em chụp lần nữa không? Lâm Tân Ngôn, những câu từ xấu hổ như vậy mà anh cũng nói ra được thì không biết nên miêu tả anh thế nào đây? Đừng làm ồn, em thật sự không buồn ngủ nữa. Lâm Tân Ngôn nghiêm túc nói, em đi xuống nhìn xem Tô Trạm anh ấy đã say cả đêm hôm qua, Tần Nhã cũng không biết đã ngủ hay chưa nữa. Trước kia nhìn Tần Nhã rất kiên quyết, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cô ấy vào ngày hôm qua, hình như thái độ của cô ấy đối với Tô Trạm cũng không phải vô tình như vẻ bề ngoài. Ôi, cô thở dài một hơi, không biết phải làm sao mới có thể giúp đỡ bọn họ, làm thế nào mới có thể khiến cho mối quan hệ của bọn họ trở nên tốt đẹp hơn đây. Em thở dài cái gì đấy? Tông Cảnh Hạo ngẩng đầu nhìn cô, trời vừa mới sáng lên một chút mà sáng sớm đã thở dài là không tốt đâu. Em đang nghĩ, trong lòng Tần Nhã đang có tâm sự gì mà cô ấy lại không nói cho em biết, em cảm thấy cô ấy cũng không phải hoàn toàn đối xử lạnh lùng với Tô Trạm. Ôi, anh đang làm cái gì vậy? Cô vẫn còn đang nói chuyện vậy mà Tông Cảnh Hạo lại có thể cắn cô như vậy. Em có thể đừng suy nghĩ đến chuyện của người khác được không? Tông Cảnh Hạo cũng không cảm thấy buồn ngủ nữa. Anh đưa tay xoa xoa bụng của cô, hãy vì con gái của chúng ta, em đừng có mà lo lắng mấy chuyện vặt vãnh ấy nữa. Lâm Tân Ngôn vén áo lên rồi nhìn eo của bản thân mình, cũng may là không có lưu lại dấu của chung quần. Tông Cảnh Hạo nhéo hai má cô, anh có thước đo đấy, em còn nghĩ rằng anh, thôi bỏ đi, đứng lên nào. Cô hất cái chăn rơi xuống giường, Tông Cảnh Hạo vẫn ngồi không nhúc nhích, vừa nãy em muốn nói cái gì hả? Có phải là muốn mắng anh không? Cô xỏ dép lê vào rồi đi đến trước tủ quần áo tìm lấy một bộ quần áo mặc cho hôm nay, cô không quay đầu lại mà chỉ nói một cậu, ừm, em muốn nói là anh thật sự rất ngây thơ đó. Tông Cảnh Hạo nhìn hình bóng của cô, anh đưa tay nâng cằm của cô lên rồi ngắm nhìn khuôn mặt người vợ xinh đẹp của mình. Cho dù cô đang mang thai nhưng thân thể cô vẫn rất nhỏ nhắn, cô mặc một bộ váy ngủ để lộ ra cánh tay trắng mịn thuôn dài, mái tóc dài đen tuyền được thả sau lưng. Tuy rằng mái tóc không quá thưa nhưng trông có vẻ cũng không bị rối. Anh nói cho Lâm Tân Ngôn biết về chuyện Tông Khải Phong sẽ từ Bạch Thành trở về đây trong vài ngày nữa, bởi vì ông ấy phải tổ chức hôn lễ nên tất nhiên phải quay về chứ, hơn nữa ông ấy cũng rất nhớ con trai mình. Lâm Tân Ngôn hỏi Tông Cảnh Hạo rằng Trình U Ôn có tới đây hay không? Tông Cảnh Hạo nói rằng ông ta sẽ tới. Như vậy cũng tốt, sau này em sẽ bảo ông ấy ở lại nơi này. Năm nay tuổi của ông ấy đã cao mà bên cạnh lại không có người thân nào, vậy thì sau này chúng ta sẽ chăm sóc ông ấy. Lâm Tân Ngôn lấy ra bộ quần áo cô muốn mặc trong ngày hôm nay, quay đầu lại nhìn anh, thật sự phải làm sao? Tông Cảnh Hạo gật đầu, anh đã chọn được địa chỉ rồi, em không cần làm cái gì hết, tất cả sẽ do anh sắp xếp. Lâm Tân Ngôn chỉ có thể gật đầu, đến lúc đó thì em phải gọi cho chú hai tới đây rồi. Tông Cảnh Hạo xuống giường, đi qua ôm lấy cô, nói, em muốn mời ai thì chúng ta sẽ mời người đó. Lâm Tân Ngôn đẩy anh ra, em đi rửa mặt đây. Tông Cảnh Hạo hôn lên má cô một cái rồi nói, ừ, em đi đi. Khi cô rửa mặt xong, thay một bộ quần áo khác, bởi vì trong nhà có người ngoài nên cô không thể mặc đồ ngủ đi xuống được. Cô mặc quần áo gọn gàng sạch sẽ rồi mới đi ra. Trên đường đi ngang qua phòng cất quần áo cô thấy Tông Cảnh Hạo đang sửa lại cổ tay của áo sơ mi. Cô đi tới nhìn màu sắc của chiếc quần tây anh đang mặc trên người sau đó lấy ra một chiếc cà vạt phù hợp với bộ vest ấy, nói, để em giúp anh. Cô nhón chân lên một chút rồi đưa tay luồn cà vạt vào cổ áo sơ mi của anh, sau đó lại bẻ cổ áo xuống, thắt nút chiếc cà vạt rồi kéo lên. Tông Cảnh Hạo cúi đầu nhìn biểu cảm nghiêm túc trên mặt cô, nói, con gái em oán trách anh vì anh không đi cùng nó. Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu lên, hỏi, từ lúc nào vậy? Ngày hôm qua. Anh đưa tay xoa bụng Lâm Tân Ngôn, anh hy vọng con bé sẽ sinh ra sớm một chút để đến khi hôn lễ được tổ chức thì anh có thể đưa em đi hưởng tuần trăng mật. Lâm Tân Ngôn cũng cúi đầu nhìn vào cái bụng lớn của chính mình, nói, tuần trăng mật thì quên đi, anh có nhiều thời gian thì hãy chơi với hai đứa con của chúng ta kia kìa. Con cái cũng đã có hai đứa rồi, bây giờ còn mang thai thêm một em nữa thì mong muốn được tổ chức hôn lễ của cô đã trở nên vô vị.

Tần Nhã sờ sờ chăn bông, em thì gặp phải vấn đề gì chứ, nhìn vào mắt của chị rồi nói. Lâm Tân Ngôn trở nên cực kỳ nghiêm túc, nếu không có chuyện gạt chị thì nhìn thẳng vào mắt chị đi, cô không phải muốn ép bức Tần Nhã, cô chỉ sợ bạn mình đang giấu kín chuyện gì đó mà thôi, nếu đè nén nhiều chuyện trong lòng quá lâu thì sẽ không tốt chút nào, nói ra mọi chuyện thì sẽ khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tần Nhã không dám nhìn thẳng vào cô mà vẫn bướng bỉnh nói, em không sao thật mà, chị nghĩ nhiều rồi, chị cũng mong là do chị đã nghĩ nhiều, nhưng biểu hiện của em lại khiến chị cảm thấy rất bất an. Lâm Tân Ngôn nắm lấy tay cô ấy rồi nói, ngay cả chị mà em cũng không tin sao, Tần Nhã cúi đầu, lúc này, mắt cô đã đỏ hoe, cổ họng cũng nghẹn lại mà không nói được lời nào, cô cũng không biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa. Tần Nhã nhớ lại lúc vừa mới biết được tin tức đó thì bản thân cô đã tuyệt vọng biết bao nhiêu, cô không còn đủ dũng khí để sống, thậm chí cô cảm thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa. Sau khi trải qua sự thống khổ đến tột cùng thì cô đã học được cách trở nên mạnh mẽ, chỉ có như vậy thì khi gặp Tô Trạm, cô mới có thể nhẫn nhịn và bình tĩnh đến thế. Tần Nhã tự tin đối mặt với Tô Trạm, thế nhưng cô lại quên mất người bạn của mình là Lâm Tân Ngôn. Cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Tự sâu thẳm trái tim mình, cô vẫn cảm thấy cực kỳ đau đớn, bởi vì cô đã mất đi tư cách làm một người phụ nữ. Chị biết không, em đã từng mang thai. Cô khàn giọng nói, Lâm Tân Ngôn gật đầu, chị biết, em, cô không thể tiếp tục chịu đựng một mình mà nói với người khác rằng cô vẫn ổn. Thế nhưng khi nói toạc ra mọi chuyện thì trái tim cô vẫn cảm thấy đau đớn không thôi. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 610, phụ nữ không thể sinh con là điềm lành. Bởi vì quá căng thẳng nên thân thể của Tần Nhã run lên, Lâm Tân Ngôn thấy vậy thì ngồi sát lại để ôm bạn mình vào lòng, đồng thời cũng liên tục vỗ lưng cô ấy. Chị không hỏi nữa đâu, Lâm Tân Ngôn thực sự không đành lòng khi nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Tần Nhã. Chị hỏi em là muốn em trút bỏ hết nỗi lòng để cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nếu như việc nói ra khiến em đau khổ đến như vậy thì tốt nhất không nên nhắc lại nữa. Cô cũng mơ hồ đoán được đã xảy ra chuyện gì rồi. Tần Nhã nói rằng em ấy đã mất đi tư cách để làm một người phụ nữ, không lẽ thân thể của em ấy có vấn đề gì sao? Nhưng mà bác sĩ cũng đâu có nói gì với chị đâu, không phải em sợ chị biết chuyện này. Tần Nhã ôm Lâm Tân Ngôn rồi vùi vào lòng cô mà khóc, chỉ là trái tim em cực kỳ đau đớn. Giống như bị ai đó cầm dao chém vài nhát vậy, mỗi lần nhắc đến chuyện này thì sự đau khổ cứ ập đến như có ai đang xát muối vào những vết sẹo trong lòng cô, điều này lại khiến cô phải trải qua sự bất lực và tuyệt vọng như lúc ban đầu. Em không thể mang thai được nữa. Đời này em không thể có con được nữa, chị có hiểu không? Em cực kỳ hận anh ta, bởi vì anh ta đã khiến mình ra nông nỗi này, Lâm Tân Ngôn hoàn toàn không thể tin được. Làm sao lại có thể không mang thai được chứ? Tại sao lại có thể như vậy được? Làm sao có thể có chuyện này được hả? Bác sĩ cũng không nói cho chị biết, hay là em nghe nhầm rồi? Chuyện sảy thai cũng không đồng nghĩa với việc cả đời này em sẽ không có con. Em đã nói với bác sĩ không được nói cho ai biết chuyện này, đó là sự thật, cơ thể em đã có khiếm khuyết. Tần Nhã dùng hết dũng khí mới có thể nói ra những lời này. Tại sao có thể như vậy được chứ? Cô cũng bắt đầu cảm thấy nghẹn ngào, phụ nữ mà không có con thì thật là nghiệt ngã, do đáy huyệt bị thương hay là, không phải. Tần Nhã buông cô ra rồi lau chùi nước mắt của mình, em đã không còn đáy huyệt nữa. Lâm Tân Ngôn vừa khế bờ sợ vừa đau lòng thay cho bạn mình, nhưng cô cũng không biết nên an ủi như thế nào. Vậy có nghĩa là từ đó đến nay, em ấy chỉ âm thầm chịu đựng một mình, hơn nữa còn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra trước mặt người khác. Dù cô chưa từng trải qua chuyện này, thế nhưng cô biết được Tần Nhã đã đau khổ đến mức nào. Chị phải làm sao mới có thể an ủi được em đây? Lâm Tân Ngôn lau nước mắt cho người đối diện, nhưng mà cô càng lau thì nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Nhìn em khó chịu như vậy thì chị cũng cảm thấy rất đau, đừng khóc. Tần Nhã lau nước mắt cho cô rồi nói, trong bụng chị còn có con nuôi của em đấy, thời điểm mà Tần Nhã đau khổ nhất cũng đã qua. Dù bây giờ vẫn còn rất đau nhưng cô vẫn có thể chịu đựng được, vì thế cô lau nước mắt rồi khịt mũi một cái mà nói tiếp, giúp em giữ bí mật chuyện này, đừng nói với ai cả, chị biết mà. Làm sao cô ấy có thể nói với người khác được chứ? có điều, chị không thể ngừng việc đau lòng thay cho em. Cô cũng không muốn đau khổ trước mặt Tần Nhã đâu, nhưng cô thật sự không thể nào chịu được nữa. Người chưa từng làm ba mẹ sẽ không biết được giây phút làm mẹ thiêng liêng đến nhường nào, dù không có tình cảm gì với người đã khiến mình mang thai, nhưng những người phụ nữ vẫn yêu quý mầm sống đang lớn lên trong cơ thể của họ. Lúc đó, tình cảm giữa Tần Nhã và Tô Trạm gần như rạn nứt, thế nhưng cô ấy đã không ngần ngại mà lựa chọn việc sinh ra đứa trẻ, có thể thấy cô ấy yêu thương nó đến mức độ nào. Tuy nhiên, cô ấy đã đánh mất nó, hơn nữa còn mất đi tư cách làm mẹ. Điều này đối với cô mà nói là một chuyện cực kỳ tàn nhẫn. Có lẽ sẽ có vài người cho rằng thời thế bây giờ có rất nhiều người phụ nữ không muốn sinh con, vì vậy chuyện này đâu có gì lớn lao lắm đâu. Thế nhưng họ quên mất việc không muốn sinh và không thể sinh là hoàn toàn khác nhau, đặc biệt đối với những ai đã từng sinh con mới có thể cảm nhận được việc làm mẹ thiêng liêng đến nhường nào. Người đời thường nói rằng, phụ nữ không thể sinh con là điểm lành, bởi vì đối với xã hội hiện nay, việc nuôi dưỡng một đứa trẻ rất mất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức. Vì vậy, để cuộc sống trở nên dễ dàng hơn thì một số phụ nữ đã chọn cách không sinh con. Thế nhưng nghĩ lại mà xem, suy cho cùng thì cả thế gian này cũng chỉ có mấy người thật sự làm được việc đó. Bởi vì có rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi họ bước vào độ tuổi trung niên, dù tuổi đã cao nhưng họ cũng muốn được trải qua cảm giác làm mẹ một lần. Thời đại thay đổi nên suy nghĩ của con người cũng đổi thay. Đối với một người phụ nữ, chỉ có việc trải qua cảm giác làm mẹ mới có thể khiến họ nhận ra ý nghĩa của cuộc sống này. Có người từng nói, con cái là kết tinh tình yêu của hai người, là minh chứng cho tình yêu của đôi lứa. Dù việc nuôi bọn trẻ không dễ dàng chút nào, chăm con cũng cực kỳ vất vả, thế nhưng khi được tận mắt chứng kiến cảnh, chúng lớn lên từng ngày, lần đầu tiên được nghe chúng gọi mẹ thì lại khiến tôi cảm thấy sung sướng biết bao. Lâm Tân Ngôn không thể tưởng tượng ra làm thế nào mà Tần Nhã chịu đựng được khi biết cô ấy không thể sinh con. Nếu chuyện này xảy ra với cô thì chắc chắn cô không thể chịu đựng nổi. Em không sao, đừng lo lắng cho em. Tần Nhã cười nhẹ một cái, nhưng rõ ràng là hốc mắt của cô ấy vẫn còn đỏ hoe. Vẻ ngoài giả vờ mạnh mẽ của cô ấy thật khiến người khác phải cảm thấy đau lòng. Lâm Tân Ngôn cũng không muốn để bạn mình thấy mình thống khổ, như vậy sẽ càng khiến cô ấy mệt mỏi hơn thôi. Vì vậy cô cố gắng kìm nén sự đau đớn trong lòng mà vươn tay sờ hai má Tần Nhã. Em làm mẹ đỡ đầu của người ta thì nhất định phải trở nên xinh đẹp hơn xưa đấy nhé. Đương nhiên, em sẽ là người mẹ đỡ đầu xinh đẹp nhất. Tần Nhã mỉm cười. Lâm Tân Ngôn cũng không bàn đến chuyện này nữa mà vội chuyển sang đề tài khác. Hôm nay là đầu tuần nên chắc chú hai cũng đang bận rộn lắm nhỉ. Tại bây giờ chỉ còn có mỗi chú ấy ở bên kia xử lý công việc mà thôi. Tần Nhã nói. Chú ấy đã điều hành một công ty rồi mà vẫn giúp bọn họ trông coi cửa hàng, ngoài ra còn phải giám sát nhà máy sản xuất sợi nữa. Đúng vậy đấy. Lâm Tân Ngôn cũng muốn quay lại với công việc, nhưng cô biết rằng Tông Cảnh Hạo nhất định sẽ không đồng ý. Chị xem bức tranh hôm qua mình vẽ nè. Tần Nhã cho cô xem bức tranh mà cô ấy đã vẽ vào tối hôm qua, giống như cô ấy đang cố gắng dịch chuyển đề tài để xóa tan bầu không khí ngượng ngùng lúc nãy. Hôm nay là ngày mà Đại học Thanh Hoa tổ chức buổi họp mặt giữa toàn thể giáo viên và học sinh. Chuyện của Tan Du và Thẩm Bồi Xuyên cũng được nêu lên trước toàn trường để cảnh cáo các sinh viên không được làm những điều trái đạo đức hoặc làm tổn hại đến danh tiếng của Đại học Thanh Hoa. Chuyện vốn dĩ đã trôi qua rất lâu rồi, thế mà hôm nay lại bị lôi ra để nói, cho nên điều này khiến mọi người cảm thấy cực kỳ mơ hồ và khó hiểu. Ngoài ra cũng có khá nhiều người quan tâm đến việc này. Dù sao tò mò cũng là bản chất của con người mà. Lúc này, Tan Du chỉ ngồi yên lặng còn giáo viên của cô thì ngồi ở phía đối diện. Hơn nữa còn có rất nhiều học sinh đang đứng mô đông ngoài cửa sổ khiến hành lang bỗng chốc trở nên chật hẹp. Tất cả bọn họ đều đang rất tò mò, không biết hai người đang trò chuyện gì với nhau nữa. Đồng hồ điểm 8 giờ 30 phút thì giáo viên đứng lên nói, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Khuôn mặt của Tan Du vẫn bình thản như cũ mà vơ lấy tờ bản kiểm điểm mà cô vừa mới viết xong. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 611, không tin được tôi sao. Thầy cô giáo và học sinh toàn trường đang đứng đầy dưới sân thể thao, trừ khi nhà trường có hoạt động ngoại khóa gì ra thì thầy cô giáo và học sinh mới tụ tập đông đủ ở một chỗ như vậy. Đây là lần đầu tiên, bởi vì một học sinh phạm sai lầm mà phải tập trung toàn bộ giáo viên và học sinh tại đây. Trong thâm tâm Tan Du có cố gắng mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa nhưng từng ánh mắt lạnh lẽo bây giờ đang chĩa thẳng vào cô làm cho tay cô không tự chủ được mà nắm chặt lại. Tờ giấy cô nắm trong tay cũng vì thao tác của cô mà trở nên nhăn nhúm. Thầy giáo quay đầu nhìn cô một cái, thở dài một hơi, em nhất định là đã đắc tội với người ta rồi, nếu không sự việc đã qua từ rất lâu rồi sẽ không bị lôi ra bàn tán một lần nữa. Tan Du không nghĩ được ra bản thân cô đã đắc tội với ai, là ai muốn hãm hại cô. Ngoài Lục Vãn Vãn công khai hoạnh huệ gây khó dễ cho cô ra thì cô không nghĩ ra được người nào khác. Bây giờ nghĩ kỹ lại, Lục Vãn Vãn cũng không có khả năng để làm việc này. Dù gì cũng chỉ có hiệu trưởng mới có thể quyết định chuyện này, cô ta cũng chẳng có cái bản lĩnh này, vậy thì còn ai có thể hãm hại cô cơ chứ? Cô thực sự nghĩ không ra, thầy cũng không giúp gì được cho em. Thầy giáo cũng cảm thấy bất đắc dĩ, em đi đến phía trước đi. Tan Du biết rằng nếu như đã có người muốn hãm hại cô thì thầy giáo cũng chẳng có cách nào giúp cô cả. Cô không thể kiềm chế được cơ thể đang trở nên run rẩy, thật sự quá uất ức. Nhưng trong tim cô hiểu rằng nếu như cô không làm thì việc học hành của cô chắc chắn sẽ bị trăn trở. Cô không thể bị đuổi học được, đây là nền tảng duy nhất giúp cô có thể phát triển trong tương lai. Cô nhất định phải tốt nghiệp như bao người khác, bây giờ có uất ức đến đâu đi chăng nữa cô cũng phải nuốt toàn bộ xuống. Cô đi về phía trước, đám học sinh đã bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán. Chuyện lần trước ở sân trường, mọi người đều đã biết đến cô. Cho dù đã qua từ rất lâu rồi nhưng mọi người đối với cô chắc chắn sẽ còn ấn tượng. Lần này cô hoàn toàn đã nổi tiếng cả trường rồi. Tất nhiên đây chẳng phải chuyện tốt, mà là chuyện vô cùng xấu xa đối với môi trường học tập. Lúc này thầy giáo nói, bắt đầu đi. Đám học sinh im lặng lại theo bản năng, tất cả đều đang đợi cô tự kiểm điểm. Tan Du nhìn ánh mắt châm biếm trào phúng của bọn họ làm cho trong lòng cô trở nên yếu ớt. Cô chưa từng làm ra bất cứ chuyện phá hoại đạo đức và nhân phẩm nào, thế nhưng lại phải vì một chuyện giả dối không có thật này mà phải nhận lỗi trước mặt toàn thể nhà trường. Cô bị đè nén đến mức cảm thấy sắp nổ tung đến nơi rồi. Sau nhiều lần hít ra thở vào cô mới có thể cầm tờ giấy kiểm điểm đã viết xong trong tay lên. Tay cô đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trở nên trắng như tờ giấy. Ở trước micro cô run rẩy nói ra ba chữ, bản kiểm điểm. Kính thưa toàn thể thầy cô giáo và các bạn học sinh, hôm nay trong lòng tôi cảm thấy vô cùng hối hận đã viết bản kiểm điểm này để bày tỏ về khuyết điểm của tôi. Tôi thừa nhận hành vi xấu xa của tôi lúc trước ở trước của trường học và tôi quyết tâm sẽ không bao giờ mắc phải một lần nào nữa. Giọng nói của cô càng đọc càng trở nên run rẩy, đọc đến đoạn sau thì tiếng nói đã gần như khàn đi. Vì vậy tôi cảm thấy nhất định nên làm bản kiểm điểm này để nhận lỗi với thầy cô. Để bản thân tôi kiểm điểm sâu sắc lại hành vi sai trái của mình, đây là đang làm cái gì? Thẩm Bồi Xuyên cùng vài người cảnh sát tới đây, ngay trong trường đại học mà cũng có thể nhục mạ nhân cách như vậy sao? Lại còn ngay trước mặt toàn thể nhà trường, một người đồng nghiệp nói tiếp, cô học sinh này cũng có đủ dũng cảm đấy chứ. Đáy mắt Thẩm Bồi Xuyên có chút chấn động, thấp giọng nói với người đứng bên cạnh, anh mang bọn họ tới à? Hôm nay anh tới đây là vì chuyện của bố mẹ Tan Du. Việc này vốn không cần anh đích thân tới đây cũng sẽ có nhân viên ủy quyền tới nói với người nhà, dù gì cũng là chỗ quen biết, chỉ là anh không ngờ rằng, anh ngước mắt nhìn lên người ở trước mặt, là một cô gái rất gầy, tóc được buộc đuôi ngựa gọn gàng đơn giản, đôi mắt cô rũ xuống không nhìn rõ ra biểu tình gì, đứng ở góc độ này nhìn cô giống như một cô bé vô cùng kiên cường, ở trong tình huống này nhưng vẫn đứng vô cùng thẳng tắp. Mấy người cảnh sát đứng bên cạnh hỏi qua thầy giáo về tình hình ở đây. Bình thường những người mắc lỗi ở trường học trực tiếp gọi điện về nhà thông báo cho phụ huynh là được rồi. Thế nhưng lần này, phụ huynh đã qua đời, bọn họ muốn cho người thân một lời giải thích rõ ràng. Các bác sĩ pháp y đã xác định được nguyên nhân tử vong là đột tử do bệnh tật. Tuy rằng bọn họ không chịu trách nhiệm nhưng cũng phải thông báo đến cho người thân. Đột nhiên người mặc đồng phục cảnh sát chạy tới, làm cho ánh mắt của mọi người trở nên tò mò hơn, vài người cảnh sát đứng nhìn không chớp mắt. Trông vô cùng nghiêm trọng, bước đến chỗ nhóm giáo viên đang ngồi, chúng tôi là người của cục công an, cho hỏi ở đây có học sinh tên là Tan Du phải không? Thầy giáo của Tan Du đứng dậy, nhìn thấy cảnh sát thì trong lòng có chút không yên tâm, mọi người, có học sinh chỉ lên Tan Du và nói, chính là cô ấy. Vài người cảnh sát nhìn qua, nhìn thấy chính là cô gái mà lúc nãy trước mặt toàn thể nhà trường đọc bản kiểm điểm thì hỏi, em chính là Tan Du sao? Tan Du cũng nhìn bọn họ, trả lời. Em là Tan Du, Thầy giáo vội vàng chạy sang, đứng trước mặt Tang Du hỏi, em ấy phạm lỗi gì rồi sao? Có phải mọi người nhầm lẫn rồi không? Thật ra cô bé là một học sinh ngoan ngoãn, không phải là cô bé phạm lỗi, chúng tôi tìm cô bé là có việc muốn giải quyết. Thầy giáo hít một hơi, trong lòng nghĩ may mà không phải phạm tội gì, nếu không chắc chắn Tang Du sẽ bị sụp đổ mất. Dù sao quấy rầy đến cục công an sẽ để lại tiền án đấy, đi theo chúng tôi đi. Giọng nói của bọn họ vô cùng nghiêm trọng, Tang Du cũng đi theo tuy rằng cô không biết đã xảy ra chuyện gì rồi, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng bất an. Nhưng cho dù như vậy cô cũng không rút lui, em đi theo bọn họ một lát. Quay đầu nói với thầy giáo đang vô cùng lo lắng không yên, cô miễn cưỡng kéo ra nụ cười, thầy đừng lo, em sẽ không có chuyện gì đâu. Cô lại chưa từng làm qua chuyện gì vi phạm pháp luật, mà bọn họ cũng nói rồi, chỉ có chút việc, chắc có lẽ là việc gì đó cần hỏi thăm cô. Thầy giáo lại không thể lạc quan như cô, dù sao chuyện ở trường học chính là do có người muốn làm khó cô. Bây giờ lại có cảnh sát, đến tìm, bảo anh là sao yên tâm cho được, chúng ta đi thôi. Vài người cảnh sát dưới trước mặt bao nhiêu con người đưa Tang Du đi, vì không muốn mọi người lan truyền tin tức xấu xa gì về Tang Du, nên lên tiếng giải thích cho mọi người lý do tại sao lại đưa Tang Du đi, tất nhiên sẽ không nói rõ ràng sự việc. Chúng tôi mang bạn học này đi không phải vì cô ấy phạm sai lầm gì, chỉ là có một vụ án có liên quan đến cô ấy, cần phải để cô ấy nắm rõ tình hình. Nói xong bọn họ liền mang Tang Du đi. Đoạn đường này Tang Du cảm thấy vô cùng bất an, khoảng thời gian này cô toàn gặp phải những chuyện vô cùng phiền phức mà chưa từng gặp phải. Vì vậy khi vừa bước ra khỏi cửa trường học liền hỏi cảnh sát ngay lập tức, mọi người tìm tôi là có việc gì? Một người trong số đó nói, đến cục rồi sẽ nói tiếp. Tang Du chỉ có thể đè nén bất an trong lòng lại, theo bọn họ lên xe. Khi mở cửa xe, cô mới nhìn thấy Thẩm Bồi Xuyên cũng ở đây, sao anh lại, lên xe đi. Thẩm Bồi Xuyên ngồi vào trong, nhường cho cô chỗ bên ngoài. Tang Du bước bên xe, đóng cửa lại liền hỏi, anh có biết bọn họ tìm tôi có việc gì không? Thẩm Bồi Xuyên liền đáp, chuyện lần trước không phải đã kết thúc rồi sao? Tại sao hôm nay em còn phải đọc bản kiểm điểm trước mặt toàn thể mọi người? Tang Du hạ mắt xuống, nhàn nhạt nói, cũng không có gì. Cô không muốn gây thêm phiền phức cho Thẩm Bồi Xuyên. Thẩm Bồi Xuyên lập tức nhíu mày, anh thấy rất rõ ràng là cô đang không nói sự thật, nhìn cô nói, đây là không tin tôi được sao? Tang Du vội vàng lắc đầu, không phải vậy, sao tôi có thể không tin tưởng anh cơ chứ? Chuyện lần trước là do tôi gây thêm phiền phức cho anh, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với anh, vì thế nên không muốn gây cho anh bất cứ phiền toái nào nữa. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 612, phong cách của tôi là gì? Thẩm Bồi Xuyên mím chặt môi không biết nên trả lời cô như thế nào, tuổi tác của cô gái này không lớn, nhưng lòng dạ lại tinh tế, con người cũng lương thiện, chỉ là số mệnh không quá thân thiện với cô mà thôi. Tang Du xoay đầu sang nhìn anh hỏi, sao anh lại không vui thế ạ? Trông anh giống như đang có tâm sự, từ lúc quen biết anh tới nay, đây là lần đầu tiên cô nhìn ấy vẻ mặt này của anh. Thẩm Bồi Xuyên vẫn không trả lời, Tang Du xoay người lại không hỏi anh thêm câu nào nữa, trong lòng nghĩ anh là con người thì cũng sẽ có chuyện buồn phiền, mình cứ ríu ra ríu rít trước mặt anh như thế có vẻ không được tốt cho lắm, có lẽ anh chỉ muốn được yên tĩnh. Suốt dọc đường đi, bọn họ không nói chuyện, Thẩm Bồi Xuyên đang suy nghĩ nên nói với Tang Du như thế nào về chuyện của mẹ cô, còn Tang Du thì lại cảm thấy anh có tâm sự. Xe chạy đến trụ sở, Thẩm Bồi Xuyên kêu bọn họ đi vào trước. Anh muốn nói riêng với Tang Du mấy câu, bọn họ xuống xe rời đi, Thẩm Bồi Xuyên và Tang Du lại không xuống xe. Anh muốn nói gì à? Tang Du đã nhận ra điều không thích hợp, ngày thường anh cũng không sẽ không dông dài như thế, hôm nay hình như anh không được vui. Rốt cuộc anh đang phiền lòng về chuyện gì vậy? Bỗng nhiên cô chợt nghĩ ra điều gì đó, anh à? Tang Du cố ý muốn chọc cười anh, nói đùa. Anh đã nhiều tuổi như vậy rồi còn muốn chơi trò buồn bực vô cớ như người trẻ tuổi nữa sao? Thẩm Bồi Xuyên ngẩng đầu lên nhìn mặt cô, từ nhỏ cô bé này đã trưởng thành ở trong gia đình bất hạnh như vậy mà cũng không đánh mất sự nhiệt huyết đối với cuộc sống, không những cố gắng thi đậu một trường đại học tốt còn chăm sóc người mẹ đang chịu tội của mình. Anh duỗi tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, không có ý khác, anh chỉ cảm thấy cô rất đáng thương, muốn an ủi cô mà thôi. Còn Tang Du thì lại kinh ngạc, cơ thể trở nên cứng đờ, cô hoàn toàn không ngờ anh sẽ đụng chạm vào người mình. Nói gì thì anh cũng là người đứng đắn đàng hoàng, đồng thời cũng duy trì khoảng cách trong mối quan hệ nam nữ. Nhưng sao bây giờ anh lại, anh? Tang Du nói năng hơi lộn xộn, anh làm sao vậy? Mẹ em, bà ấy làm sao à? Tang Du chớp chớp mắt, mặc dù mẹ đang chịu án nhưng sức khỏe vẫn rất tốt, bà ấy còn có chuyện gì được nữa chứ? Cho nên Tang Du hoàn toàn không nghĩ mẹ mình có chuyện gì đó. Sao anh không nói lời nào? Bà ấy muốn gặp tôi sao à? Mấy ngày hôm trước tôi mới đi thăm bà ấy, đâu có nghe bà ấy nói được giảm án đâu, rốt cuộc bà ấy có chuyện gì vậy? Tang Du truy hỏi, bà ấy đột nhiên phát bệnh ở trong tù. Đã qua đời rồi, sắc mặt của Tang Du lập tức xám ngắt đi, cô thật sự không thể tin vào lỗ tai của mình được nữa, giống như có một tia sét đánh thẳng vào đầu cô, lại giống như bị người ta đổ một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, toàn thân đều chết lặng, hoang mang mờ mịt nhìn anh, hỏi, anh nói cái gì? Thẩm Bồi Xuyên lại lặp lại lần nữa, mẹ em qua đời rồi, anh nói bậy. Đột nhiên cô lớn tiếng cắt ngang lời anh nói, mấy ngày hôm trước tôi mới đi thăm bà ấy, lúc đó bà ấy vẫn còn rất khỏe mạnh, sao có thể chết được cơ chứ? Đây nhất định không phải sự thật, có phải cô đang nằm mơ hay không? Đúng, đây nhất định là cảnh trong mơ, chắc chắn là do mẹ nhớ cô quá cho nên mới báo mộng cho cô, kêu cô đi thăm bà ấy, nhất định là như thế, ngày mai tôi sẽ đi thăm bà ấy. Cô không ngừng lặp lại những lời này. Vừa nói chuyện cô vừa mở cửa xuống xe, Thẩm Bồi Xuyên bước xuống theo, sau đó giữ chặt cánh tay của cô nói, em bình tĩnh một chút đi, sao tôi có thể bình tĩnh được chứ? Đó là người thân duy nhất của cô, bây giờ anh lại nói cho cô biết ngay cả người thân duy nhất của cô cũng đã không còn, sao cô có thể chấp nhận cho được, anh gạt tôi đúng không? Đôi mắt của cô đỏ lên, tay chân quơ quào lộn xộn, cả cơ thể dường như đang run rẩy. Thẩm Bồi Xuyên dùng lời lẽ gần như tuyệt tình nói với cô, tôi không gạt em, đây là sự thật. Tang Du khóc, khóc xong lại cười, giống như một người điên vậy, em bình tĩnh lại đi. Thẩm Bồi Xuyên không biết nên an ủi cô như thế nào, chỉ có thể đề cao âm lượng lên để cô nghe thấy giọng nói của mình. Tang Du là một cô gái kiên cường, nhưng mẹ cô vẫn là nơi gửi gắm duy nhất của cô, bây giờ cô đã thật sự biến thành trẻ mồ côi, người thân duy nhất cũng vứt bỏ cô rồi. Em muốn đi gặp bà ấy một chuyến. Giọng nói của cô đã khàn đến không nói được thành tiếng. Thẩm Bồi Xuyên nhìn cô, không yên tâm hỏi, em có ổn không? Cô gật đầu thật mạnh, vậy được rồi, tôi dẫn em đi. Thẩm Bồi Xuyên nói nhìn cô nói, cần tôi đỡ em đi không? Tang Du lắc đầu, Thẩm Bồi Xuyên tự mình dẫn cô đi về phía trước, hơn nữa nói rõ tình huống cho cô nghe, là đột quỵ, chưa kịp chữa trị thì bà ấy đã đi rồi. Bên pháp y đã có kết quả giám định, tối nay anh dẫn em qua đó, chuyên gia bên đó sẽ nói chuyện với em. Tang Du không lên tiếng, chỉ im lặng đi theo anh. Thẩm Bồi Xuyên quay đầu lại, thấy bây giờ cô không muốn nghe mấy chuyện đó cho nên cũng không nói nữa. Lúc tới nơi Tang Du nói, tôi muốn tự mình đi vào trong, anh nói cho tôi biết vị trí đi. Số 203, phía trên có viết tên. Thẩm Bồi Xuyên nói, mặc dù sẽ rất đau khổ, nhưng vẫn nên tự mình đi vào gặp thì hơn, tôi biết rồi. Nói xong Tang Du một mình đi vào trong, băng qua hành lang, vượt qua mấy cánh cửa nặng nề cồng kềnh kia xong, hơi lạnh đột nhiên ập tới, lạnh lẽo cứ như đang ở trong mùa đông vậy, cô hoàn toàn không có tri giác, bây giờ thứ làm cô lạnh không phải là cơ thể, mà là trái tim. Không bao lâu sau cô đã nhìn thấy con số 203 và cái tên được viết trên đó, cô đi qua. Lúc duỗi tay muốn kéo cái rương ra thì đột nhiên dừng tay lại, lúc này cô lại cảm thấy không dám nhìn mặt người ở bên dưới. Chưa nhìn cô còn có thể nói với bản thân rằng có lẽ cô đã nghĩ sai, nhưng nếu thật sự nhìn thấy rồi thì ngay cả ảo tưởng cũng sẽ tan biến. Mẹ sẽ không bỏ rơi con đúng không? Mẹ sẽ không nhẫn tâm để con sống cô độc lẻ loi ở trên đời này đúng không? Chắc chắn mẹ sẽ không làm vậy. Sống trong sự bạo lực của cha mà mẹ vẫn còn thể kiên trì lâu như vậy vì con thì sao có thể nói đi là đi kia chứ? Nhất định là như thế. Nói xong cô kéo cái thùng ướp lạnh xác chết kia, sau đó một gương mặt lạnh băng trắng bệch, một gương mặt mà cô vô cùng quen thuộc lộ ra trước mắt cô. Mặc dù đã phủ màu than chì lên, nhưng cô sẽ không nhìn lầm dáng vẻ của mẹ. Trong lúc này, mọi sự ảo tưởng đều tan biến, đây là thật sự. người thân duy nhất đã vứt bỏ cô rồi. Đột nhiên, cô quỳ xuống, khóc rống lên, gọi, mẹ ơi. Thẩm Bồi Xuyên đứng ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng khóc của cô, anh thở dài một hơi, nhưng cũng không đi vào quấy rầy mà dựa lưng vào vách tường. Chỉ một mình cô ấy đi vào thôi sao? Một cấp dưới đi tới hỏi, Thẩm Bồi Xuyên ừ một tiếng, cô bé này cũng thật to gan, bên trong chính là nơi gửi xác chết đấy. Người nọ nói, chắc con bé không có thời gian để suy nghĩ những thứ khác đâu. Thẩm Bồi Xuyên nói, cô đang đau lòng như thế, sao còn có thời gian mà sợ hãi được chứ? Người nọ ngẫm lại rồi nói, hình như là vậy. Người nọ cũng dựa lưng vào tường rồi nói, cô gái này rất đáng thương. Thẩm Bồi Xuyên không đáp lại mà hỏi, có thuốc hút không? Người nọ gật đầu, sau đó móc hộp thuốc từ trong túi ra đưa cho anh một điếu rồi lấy bật lửa ra châm thuốc cho anh. Ở chỗ gửi xác chết này khá yên tĩnh, hai người đứng ở hành lang lẳng lặng hút thuốc. Phó cục trưởng có quan hệ gì với cô ấy vậy? Thật sự là quan hệ tình nhân sao? Không giống với phong cách của anh cho lắm. Người nọ bỗng nhiên nói, đồng nghiệp đều biết tính cách của Thẩm Bồi Xuyên, anh đúng là rất chính trực, nhưng đồng thời cũng rất cổ hủ. Thẩm Bồi Xuyên ngẩng đầu lên hỏi, tôi có phong cách gì? Chắc hẳn anh sẽ thích những người bằng tuổi mình, nếu anh quen người quá nhỏ tuổi thì chắc chắn cảm thấy người ta sẽ bàn tán không hay về mình. Chúng ta cùng làm việc đã bao năm rồi, tôi còn không hiểu tính tình của anh nữa sao? Lúc nói chuyện, người nọ đã đặt tay lên trê vai anh rồi nói tiếp, bây giờ đã là thời đại mới, tư tưởng đừng quá cổ hủ, bây giờ tuổi tác đã không còn là vấn đề gì quá lớn, có biết bao cặp tình nhân chênh lệch tuổi tác đó thôi, huống chi tình huống của anh cũng không coi là yêu đương chênh lệch tuổi tác, anh chỉ lớn hơn cô ấy cùng lắm là mười mấy tuổi, không quá to tát đâu, cậu rảnh rỗi như vậy à? Bỗng nhiên Thẩm Bồi Xuyên cắt ngang lời anh ta nói. Người ta vừa mới mất đi người thân, cậu lại nói với tôi mấy chuyện này, có thích hợp hay không? Người nọ biết mình sơ ý, vì thế ho nhẹ một tiếng để che đi sự xấu hổ rồi nói, ngại quá, tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Nói xong anh ta lập tức lấy cớ chuồn đi, lúc này tiếng khóc bên trong đột nhiên im bặt. Người nọ mới vừa đi hai bước đã quay lại nhìn Thẩm Bồi Xuyên hỏi, sao không nghe thấy tiếng gì nữa rồi? Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về. Tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 613, không thấy người đâu nữa. Hai người nhìn nhau một cái và cùng lúc đoán được cô ấy sẽ nghĩ quẩn, nên cùng nhau bước nhanh vào trong, tiếp đó lập tức nhìn thấy Tang Du đã ngất xỉu trê mặt đất. Thẩm Bồi Xuyên kiểm tra tình trạng của cô ấy một lúc, may mắn thay, không phải cô ấy nghĩ quẩn, mà chắc có thể là do đau lòng quá mức nên đã dẫn đến ngất xỉu. Anh bế cô ấy lên, khi chuẩn bị ra ngoài, anh quay đầu nhìn người kia một cái, tôi đưa cô ấy đến bệnh viện, nếu trong cục xảy ra chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Người kia nói, được. Thẩm Bồi Xuyên bế Tang Du rời khỏi cục cảnh sát, anh đặt cô ấy ngồi ở băng ghế sau của chiếc xe đang đậu trước cửa, sau đó anh ấy ngồi vào ghế lái và khởi động xe. Trên đường đến bệnh viện, Tang Du tỉnh lại và nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Sau đó hỏi anh ấy bằng chất giọng khàn khàn, yếu ớt của mình, anh đưa tôi đi đâu vậy? Thẩm Bồi Xuyên quay đầu nhìn cô một cái và trả lời, đi bệnh viện, tôi không sao, tôi không cần đến bệnh viện đâu. Cô đỡ người ngồi dậy, Thẩm Bồi Xuyên dừng xe bên đường, quay đầu nhìn cô hỏi, vậy em muốn đi đâu? Tang Du ngỡ ngàng ngồi dậy, ngoài trường học ra cô ấy không có chỗ nào để đi cả, đột nhiên phát hiện, bản thân chẳng có gì cả. Cô đã cố gắng sống thật tích cực, nhưng dường như cuộc sống không bao giờ chịu chiều theo ý cô. Ngay cả người thân cuối cùng của cô ấy cũng đã đi xa rồi. Tôi nghĩ, chắc kiếp trước tôi là một người rất xấu xa, hại rất nhiều người, nên kiếp này mới bị trừng phạt nhiều như vậy, nếu không thì tại sao ông trời lại đối xử với tôi như thế này? Cô nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trê má, Thẩm Bồi Xuyên không biết an ủi người khác cho lắm, em đừng nghĩ như vậy. Hai tay cô ôm chặt lấy đầu gối, cuộn mình lại một chỗ, nếu không phải vậy thì tại sao ông trời lại đối xử với tôi tệ như thế? Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người bất hạnh hơn em đã thi đỗ vào trường đại học tốt như vậy, chắc chắn sau này sẽ có một cuộc sống tốt hơn thôi. Thẩm Bồi Xuyên khuyên cô ấy, Tang Du ngây người, nở một nụ cười chế giễu, còn ý nghĩa gì đâu cơ chứ? Trước đây tôi muốn chuyên tâm học đại học, sau khi tốt nghiệp sẽ tìm được một công việc tốt. Cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mẹ em có được một cuộc sống hạnh phúc hơn.

câu trả lời đều nằm trong dự liệu của ông. Nếu Thẩm Bồi Xuyên vì chuyện này mà chia tay với Tan Du, thì ông ấy cũng không coi trọng Thẩm Bồi Xuyên đến vậy. Ông ấy đứng dậy và vỗ vai Thẩm Bồi Xuyên, chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Thẩm Bồi Xuyên ừm một tiếng, tôi luôn tán thưởng cậu, trước đây tôi rất muốn cậu trở thành con rể của tôi, tiếc là chúng ta lại không có duyên trong chuyện đó. Có điều trong khía cạnh sự nghiệp, nếu chuyện gì nằm trong khả năng cho phép của tôi sẽ dốc sức vì cậu. Cục trưởng Tống thu tay về, được rồi, đi làm đi, an ủi con bé nhiều một chút, một cô gái bé nhỏ như vậy thật không dễ dàng gì, đối xử với người ta tốt một chút. Thẩm Bồi Xuyên ngẩng đầu nhìn cục trưởng Tống và muốn nói rõ ràng mối quan hệ của mình với Tan Du, nhưng nghĩ đến nút thắt này nên thôi, anh nói, tôi biết rồi, vậy tôi đi trước đây. Cục trưởng Tống xua tay, đi đi. Thẩm Bồi Xuyên bước ra khỏi đó, trở về phòng làm việc của mình, mở cửa ra thì phát hiện người ngồi trê ghế sofa đã biến mất, bên trong trống không, cốc nước trê bàn cũng chưa uống. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 614, cấp thú nhồi bông, cô ấy đi đâu vậy? Thẩm Bồi Xuyên xoay người rời đi, nhìn thấy có người đi đến, hỏi, có thấy có người nào đi ra từ trong phòng làm việc của tôi không? Người đó lắc đầu, không nhìn thấy, cô ấy không có nơi nào để đi cả, có thể nào là đã trở về trường học rồi hay không? Nghĩ đến đây, Thẩm Bồi Xuyên bước nhanh đi đến cổng, đúng lúc gặp Tống Nhã Hinh đang đi vào. Sao mà vội vàng vậy, anh đi đâu thế? Tống Nhã Hinh mặc chiếc váy dài họa tiết hoa, đi đôi xăn đan màu trắng, xõa mái tóc uốn cong, trang điểm tinh tế, đẹp đẽ, mỉm cười nhìn anh. Thẩm Bồi Xuyên đáp, không đi đâu cả. Nếu không có chuyện gì thì cùng đi uống một cốc trà nhé, tôi muốn nói với anh mấy câu. Cô ta cong khóe môi, tìm một chỗ hay là ở trong phòng làm việc của anh. Nhã Hinh, thật ra thì tôi đang có việc. Anh không phải vừa mới nói là không có việc gì sao? Là cố ý trốn tránh tôi phải không? Bởi vì sự việc lần trước ở nhà tôi à? Không phải, vậy thì là vì cái gì? Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, tôi còn không hiểu anh sao? Tôi tìm gặp anh chính là vì muốn nói lời xin lỗi với anh, tôi và Trần Đào ly hôn là bởi vì anh ta đã phản bội tôi, lúc đó tôi có cái nhìn không tốt về đám đàn ông. Nên mới sẽ tóm được ai liền muốn làm cho người đó khó chịu. Mấy ngày nay tôi vẫn luôn rất hối hận, vô cùng muốn nói với anh một tiếng, xin lỗi anh, không cần đâu, không sao cả, tôi không để trong lòng, là tôi thực sự có việc, tôi đi trước đây. Nói xong, Thẩm Bồi Xuyên gật đầu một cái tỏ ý xin lỗi, sau đó anh bước nhanh đi ra ngoài, tôi ở đây mà. Ngay ở lúc Thẩm Bồi Xuyên sắp bước ra khỏi cổng thì Tan Du gọi anh lại, cô ấy không hề rời đi. Chỉ là muốn đi tìm nhân viên có liên quan để hỏi thăm tình hình, cô ấy muốn nhận linh cữu mẹ cô để đưa mẹ đi an táng. Lúc đi ngang qua phòng làm việc của cục trưởng Tống, nghe thấy cục trưởng Tống và Thẩm Bồi Xuyên đang nói chuyện. Tuy rằng cô ấy muốn trở thành người có thể trợ giúp cho Thẩm Bồi Xuyên, nhưng cô biết, cho dù cô ấy có tốt nghiệp cũng chưa chắc có khả năng trở thành người có thể giúp được anh. Bây giờ anh đã ở một độ cao nhất định, anh là người tốt như vậy, thì cần phải có cơ hội phát triển hơn. Anh nên cưới một người có khả năng trợ giúp cho anh. Thẩm Bồi Xuyên cau mày, em đi đâu vậy? Em đi tìm nhân viên có liên quan, mọi chuyện em đều đã hỏi thăm rõ ràng cả rồi. Em muốn để cho mẹ có thể xuống mồ an nghỉ sớm một chút. Trên mặt Tống Nhã Hinh mang nét cười, hai người cứ nói chuyện đi, tôi không đứng đây làm phiền nữa. Lúc này lại phải bắt đầu bày ra dáng vẻ người tốt, thực ra trong lòng không hề muốn như vậy. Nhưng mà vì để vãn hồi lại hình tượng ở trước mặt Thẩm Bồi Xuyên, cô ta cần thiết phải làm như vậy. Nói xong cô ta liền cất bước rời đi. Ở khoảnh khắc bước qua lưng của bọn họ, nụ cười trên mặt cô ta biến mất không còn chút gì động lại. Có cái gì cần tôi giúp đỡ, cứ việc nói. Thẩm Bồi Xuyên nói, Tan Du lắc đầu, không có gì cần phải giúp đỡ cả, tôi sẽ đưa mẹ về quê nhà để an táng. Thẩm Bồi Xuyên nhìn cô, em không sao chứ? Lúc trước trông cô giống như sắp không thể chống đỡ nổi được nữa vậy. Sao bây giờ lại có vẻ giống như không sao rồi? Sao có thể không sao được chứ? Chẳng qua là Tan Du đang cố ẩn giấu mà thôi, cô luôn là một người kiên cường, mạnh mẽ. Người đã chết rồi cũng không thể sống lại được, sau này em sẽ tiếp tục cố gắng sống thật tốt. Em nghĩ mẹ cũng sẽ không muốn nhìn thấy em đau buồn, khổ sở. Em có thể nghĩ được như vậy là rất tốt. Thẩm Bồi Xuyên thở phào nhẹ nhõm, anh rất sợ cô sẽ luẩn quẩn ở trong lòng, không thể thoát ra được nỗi đau thương. Bồi Xuyên. Tô Trạm đi đến, nhìn thấy Tang Du cũng đang ở đây thì liền mỉm cười chào hỏi, ô, Tang Du, cô cũng ở đây à? Hai người hẳn là đang có chuyện muốn nói đi, vậy tôi đi trước đây. Tang Du gật đầu một cái với bọn họ sau đó xoay người đi ra ngoài, cô ấy đã biết rõ các thủ tục cần phải làm, sau khi làm xong thì có thể đưa mẹ cô đi bất cứ lúc nào. Cánh tay của Tô Trạm khoác lên trê bả vai của Thẩm Bồi Xuyên, hai người cãi nhau à? Sao trông cô ấy không vui vậy, mắt cũng sưng lên rồi, anh đã bắt nạt cô ấy à? Thẩm Bội Xuyên lười để ý đến anh ấy, nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ấy một cái. Tìm tôi có việc gì? Tô Trạm cười cười, thực ra cũng không có việc gì to lớn, nếu đã không có chuyện thì tôi đi đây. Thẩm Bội Xuyên đi tới phòng làm việc, Tô Trạm đi theo anh, biểu môi, anh, sao anh lại có thể trọng sắc khinh bạn đến như vậy được chứ? Thẩm Bội Xuyên mặt lạnh không thèm hé răng. Rõ ràng là anh không có tâm trạng để huyên thuyên với anh ấy. Tô Trạm dùng bả vai đụng vào anh một cái thật mạnh. Anh và Tang Du giận dỗi, cậu đã đủ chưa hả? Thẩm Bồi Xuyên lạnh lùng ngắt lời của anh ấy. Trong lòng Tô Trạm đang thầm mắng anh, đây đúng thật sự là tâm trạng không tốt rồi. Anh ấy cũng không lại tiếp tục lắm lời nữa, đứng đắn nói, hôm nay đến là có chuyện muốn tìm anh. Thẩm Bồi Xuyên đẩy cửa ra hỏi, có chuyện gì vậy? Chính là chuyện Cảnh Hạo mời chúng ta đến biệt thự, hình như là muốn mời chúng ta ăn cơm. Ánh mắt của Tô Trạm không có đặt ở trên người Thẩm Bồi Xuyên. Anh ấy đến tìm Thẩm Bồi Xuyên là muốn anh đi cùng với anh ấy đến biệt thự để ăn chùa bữa cơm, thực ra chủ yếu là còn có thể gặp được Tần Nhã, đây mới là mục đích thực sự của anh ấy. Nhưng mà có vẻ như tâm trạng của Thẩm Bồi Xuyên không được tốt cho lắm. Anh ấy mà ăn ngay nói thật thì chắc chắn Thẩm Bồi Xuyên sẽ không muốn đi cùng với anh ấy đến biệt thự, nên liền nói dối là Tông Cảnh Hạo gọi bọn họ cùng đi. Bản thân anh ấy không kiếm được cái cớ nào để có thể đi đến biệt thự nên chỉ có thể lôi kéo anh cùng đi với anh ấy. Thẩm Bồi Xuyên không có nghi ngờ gì về lời nói của Tô Trạm, ừ một tiếng, nói, tôi biết rồi. Tô Trạm ở chỗ này cũng không xem mình là người ngoài, tự mình cầm cốc đi lấy một cốc nước. Bây giờ đã hơn 4 giờ rồi, tôi ở đây đợi anh một lát, rồi sau đó chúng ta cùng đi. Sau khi anh ấy uống xong cốc nước thì nằm dài ở trên ghế sofa, Thẩm Bồi Xuyên đặt hồ sơ vụ án ở trong tay xuống, nhìn Tô Trạm nói, cậu có thời gian như vậy, không bằng đi trước đến biệt thự, Tần Nhã cũng đang ở trong biệt thự đấy. Tô Trạm nói khoác mà không biết ngượng mồm, tôi không có trọng sắc khinh bạn giống như mấy người bọn anh đâu, tôi là người tốt. Người tốt ở trê đời này sợ là đã chết sạch hết rồi, mới có thể đến lượt cậu nhận danh. Cả khuôn mặt của Thẩm Bội Xuyên lộ rõ vẻ, tôi sớm đã nhìn thấu cậu, cậu sợ Tần Nhã, Tô Trạm mạnh miệng, tôi sợ cô ấy cái gì, có sợ thì cũng không thể thừa nhận, không thì sẽ bị xem thường. Cho dù là ở trước mặt các anh cũng không thể để mất mặt mũi, sĩ diện đàn ông của mình được, Thẩm Bội Xuyên đã hiểu rõ anh ấy từ trong ra ngoài, cậu cứ mạnh miệng đi. Tô Trạm giả vờ không nghe thấy, hai chân gác ở trên bàn trà lắc lư qua lại. Khi đã đến 5 giờ, Tô Trạm bắt đầu không còn kiên nhẫn chờ đợi được nữa, cứng rắn thúc giục Thẩm Bồi Xuyên nhanh chóng tan làm. Đi thôi, đi thôi. Thẩm Bồi Xuyên bị Tô Trạm lôi kéo đi ra khỏi phòng làm việc. Chúng ta chỉ cần lái một chiếc xe là được rồi. Tô Trạm kéo Thẩm Bồi Xuyên đi đến chiếc xe của mình. Thẩm Bồi Xuyên lôi tay của anh ấy ra, cậu gấp gáp như vậy để làm cái gì? Tôi đói rồi. Tô Trạm tùy tiện trả lời anh một câu. Lúc hai người bọn họ lái xe đến biệt thự, thì Tông Cảnh Hạo cũng vừa mới đón hai đứa con trở về không bao lâu. Lâm Tân Ngôn đang cùng với hai đứa bé ngồi ở trên ghế sofa ăn dưa hấu. Tông Cảnh Hạo nói trên người đổ nhiều mồ hôi nên đã đi tắm rửa. Mẹ ơi, mẹ nhìn xem đây là thú nhồi bông con đã gắp được này. Lâm Nhụy Hy bắt đầu khoe với mẹ. Chúng con đã đi đến khu vui chơi ở bên trong trung tâm thương mại. Ở đấy có rất nhiều trò chơi thú vị, tất cả các trò chơi chúng con đều chơi một lần, thật sự rất vui vẻ. Lâm Tân Ngôn lại xiên một miếng dưa hấu đã cắt ra thành miếng nhỏ bỏ vào trong miệng, cho nên các con mới về muộn như vậy. Đúng à, con rất muốn được đi thêm một lần nữa. Lâm Nhụy Hy đã bắt đầu mong ước lần sau còn có thể được đến đó chơi nữa rồi. Cô bé đang ôm thú nhồi bông lông xù mà bé đã gắp được, yêu thích không muốn rời tay, bỏ Đại Bạch sang một bên. Lâm Hy Thần nhìn em gái, em mất bao nhiêu tiền mới gấp được con thú nhồi bông này vậy? Lâm Nhụy Hy giống như là bị giẫm phải đuôi, liền bắt đầu nổi đoá lên, anh quan tâm đến việc em tiêu bao nhiêu tiền để làm gì, hơn nữa lại không phải là tiêu tiền của anh, ba đã nói rồi chỉ cần em vui vẻ là được. Anh tại sao phải nói em đã tiêu bao nhiêu tiền với mẹ? Khi anh chơi đua xe cũng không phải là đã tiêu thật nhiều tiền hay sao? Chúng ta không giống nhau, anh chơi đua xe, lúc bắt đầu tuy rằng bị thua, nhưng sau đó anh đã thắng rất nhiều, còn em gấp thú nhồi bông, tiêu những hơn 1.000, mà mỗi một lần gấp chỉ cần có 2 xu, vậy hơn 1.000 phải gấp được những bao nhiêu lần? Hơn nữa, điều này tương đương với việc em tiêu hơn 1.000 chỉ để mua con thú nhồi bông này thôi đấy. Lâm Tân Ngôn quay đầu nhìn con thú nhồi bông ở trong lòng con gái, nó chỉ là con thú nhồi bông được làm bằng vải nhung bình thường. Mua ở trong cửa hàng đồ chơi cũng chỉ mất 70 đến 80 tệ, con gái vậy mà tiêu những hơn 1.000 mới gấp được nó ra từ máy gấp thú bông. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 615, đến ngay cả chó cũng không bằng, Lâm Tân Ngôn hơi khẽ chau mày. Chủ yếu là vì món đồ này không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhưng cô cũng không nói cho con gái cô biết, bởi vì cô hiểu rằng đây là một trò chơi, không phải chuyện món đồ chơi gấp được đáng giá bao nhiêu tiền, mà là sự vui vẻ tận hưởng trong quá trình gấp thú cùng khoảnh khắc gấp được con thú bông ấy lên. Cô xoa đầu của con gái, con có thấy vui không? Lâm Nhụy Hy gật đầu thật mạnh, vui lắm ạ, con thích cái gì ba đều mua cho con hết. Nói rồi, cô bé từ trong chiếc túi giấy đang xách trê tay lôi ra một chiếc ba lô được đóng gói một cách rất sang trọng. Cô đeo nó lên sau lưng rồi khoe với Lâm Tân Ngôn, mẹ ơi, mẹ xem này, có đẹp không ạ? Cô bé còn đỏm dáng xoay tròn thêm một vòng nữa, đẹp lắm, Lâm Tân Ngôn khen là đẹp, sau đó đưa tay nhấc túi xách lên, ở bên trong vẫn còn một cái nữa. Lâm Nhụy Hy thấy vậy liền nói thêm vào, mẹ ơi, chiếc ba lô này là đồ đôi của mẹ với con gái đấy. Chiếc này là của mẹ, lần tới hai mẹ con mình cùng đeo nhé. Lâm Tân Ngôn từ trong túi lôi chiếc cặp ra, quả nhiên là cùng một kiểu dáng đồ đôi mẹ con so với chiếc của con gái cô. Đây là mẫu đồ đôi mẹ con thêu tay được hôm cho ra mắt trong mùa mới đây nhất, bất kể sản phẩm cho ra mắt trong bộ sưu tập mới là gì thì sản phẩm đó đều là loại đắt nhất, với cả đó còn là mặt hàng xa xỉ của hôm nữa thì giá cả lại càng không hề rẻ chút nào. Chiếc túi xách mua lần trước còn chưa dùng đến lần nào nữa, hơi bị lãng phí rồi đấy. Mẹ ơi! Mẹ không thích nó à? Lâm Nhụy Hy hỏi, mẹ thích chứ? Phụ nữ ấy mà, lấy đâu ra sức phản kháng đối với những thứ như thế này được. Tuy là cô cảm thấy như vậy đã là xa xỉ quá mức, nhưng trong lòng lại vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, dù sao thì đây cũng là đồ ông xã mua cho mà. Đúng lúc này chuông cửa đột nhiên bị ai đó ấn vang lên. Dì Vương đang ở trong bếp nấu cơm, Vũ Phu liền đi đến trong phòng đỡ lấy Tần Nhã. Có lẽ do nghe thấy tiếng hai đứa con trở về nên cô mới gọi Ủ Phu vào đỡ mình ra. Vậy là chẳng còn ai rảnh tay đi mở cửa nữa. Lâm Tân Ngôn đành đứng dậy đi mở. Đứng trước cửa là Thẩm Bồi Xuyên và Tô Trạm. Chào chị dâu. Lâm Tân Ngôn nghiêng người sang một bên mời hai người họ vào nhà. Giờ này mà còn đến thì khẳng định là tới ăn cơm rồi. Lâm Tân Ngôn gọi dì Vương, bảo dì chuẩn bị thêm nhiều món cho bữa tối một chút. Vừa ra ngoài đi mua sắm à. Tô Trạm nhìn thấy trê ghế sofa đặt không ít đồ. Lâm Tân Ngôn vẫn còn chưa kịp lên tiếng thì Lâm Nhụy Hy đã bắt đầu khoe khoang. Vâng ạ, là ba dẫn hai mẹ con đi ra ngoài chơi đấy ạ. Tô Trạm cười, thật sao? Đương nhiên rồi ạ. Lâm Nhụy Hy cười đến híp cả mắt lại, cho đồ của mình vào trong túi giấy, rồi lại như nhớ tới điều gì đó mà đột nhiên vỗ một cái thật mạnh vào đầu mình mà nói, đúng rồi, còn đồ mua cho cả Đại Bạch nữa. Thì ra là một chiếc mũ màu xanh lam nhạt dành cho cúng cưng. Lâm Nhụy Hy hào hứng bừng bừng đội lên cho Đại Bạch. Lâm Tân Ngôn đứng ở một bên nhìn dáng vẻ hưng phấn của con gái thì không nhịn được mà mỉm cười. Hai người các cậu muốn uống gì đó không? Lâm Tân Ngôn hỏi Tô Trạm cùng Thẩm Bồi Xuyên. Dạ thôi em không uống đâu ạ. Thẩm Bồi Xuyên đáp, Tô Trạm cũng nói là mình không uống nữa vì vừa uống ở bên phòng làm việc của Thẩm Bồi Xuyên rồi. Con còn mua cả đồ cho cúng con rồi, vậy thì có mua cho cả chú nữa không? Tô Trạm ngồi ở trê ghế sofa trêu Lâm Nhụy Hy. Lâm Nhụy Hy ngẩng đầu dậy, mở to đôi mắt nhìn lên, sao con lại phải mua cho chú làm gì? Chợt một tiếng hì hì phát ra, Lâm Hy Thần không nhịn được cười phá lên thành tiếng, chú Tô đến ngay cả. cậu kịp thời bụng miệng lại. Tô Trạm nhìn Lâm Hy Thần đang bịt mồm lại, lườm một cái rồi hỏi, con muốn nói cái gì cơ? Sao lại không nói nữa rồi? Anh cũng đâu phải kẻ ngốc đâu, rõ ràng biết được câu tiếp theo cậu định nói là câu gì mà. Lâm Hy Thần lắc đầu, cậu không dám nói, cũng không thể nói. Thế nhưng Lâm Nhụy Hy lại không biết được anh trai mình muốn nói cái gì, liền hỏi, anh muốn nói cái gì vậy à? Sao anh lại không nói nữa? Khi nói chuyện thì làm sao chỉ nói một nửa được chứ hả? Lâm Hy Thần nói, anh không thể nói hết được, anh sợ chú Tô Trạm sẽ đánh anh mất. Anh rốt cuộc muốn nói cái gì, rồi chú Tô Trạm sao lại muốn đánh anh được? Lâm Nhụy Hy một mực truy hỏi, cực có dáng điệu của người thích đập vỡ niêu đất hỏi đến cùng. Đây là một câu tục ngữ, nhằm chỉ thái độ kiên quyết truy tìm ý nghĩa hoặc căn nguyên của một vấn đề đến tột cùng, không khoan nhượng, không bằng lòng với những giải thích hời hợt, nông cạn. Anh trai con muốn nói là chú ấy đến ngay cả chó cũng không bằng. Tần Nhã đang được Vũ Phu dìu ra ngoài thì nghe thấy được cuộc nói chuyện của bọn họ, nên liền đáp lại câu hỏi của Lâm Nhụy Hy. Ồ, thì ra là như vậy à. Lâm Nhụy Hy suy nghĩ kỹ càng như đã hiểu ra cái gì đó. Cô bé còn mua đồ cho cả Đại Bạch nữa, thế nhưng lại không mua cho chú Tô Trạm, vậy nên chú Tô Trạm còn không bằng Đại Bạch hả? Lần sau con sẽ mua cho chú mà. Chú Tô Trạm ơi, chú thích mua cái gì à? Cô bé ngửa cái đầu nhỏ lên hỏi. Tô Trạm nhìn cái đôi mắt to tròn đáng yêu của cô bé, trong lòng chợt ấm áp như được ánh mặt trời chiếu rọi, liền đưa tay ra véo véo cặp má của cô bé. Cảm ơn con nhé, sao con lại đáng yêu như thế này được cơ chứ hả? Vậy chú có thích con không à? Lâm Nhụy Hy cười hi hi mà hỏi. Tô Trạm không chút do dự mà đáp lại, đương nhiên là có rồi, làm gì có ai lại không thích trẻ con cho được. Chú cũng thích trẻ con à, đương nhiên rồi. Sau này chú cũng sẽ trở thành bố mà. Tô Trạm nói, nghe thấy đề tài nói chuyện như vậy, trái tim Tần Nhã nhoi nhói đến không tài nào thở được. Cô thất thần ngồi xuống ghế sofa, Vũ Phu, rót cho tôi ly nước. Vũ Phu đi rót một ly nước đưa cho cô uống hết xong thì mới hơi hơi đè nén lại được cảm xúc. Tô Trạm phát hiện ra sắc mặt của cô không tốt lắm, liền quan tâm mà hỏi tới. Cô không khỏe trong người à? Tần Nhã mỉm cười, nói, con mắt nào của anh nhìn ra tôi không khỏe trong người vậy? Nói rồi đưa tay vuốt ve đầu của Đại Bạch. Nhìn kỹ lại quần áo mà Đại Bạch mặc trê người, rồi lại quay qua nhìn quần áo trê người Tô Trạm, không ngờ được lại là cùng có màu sắc giống nhau, cô liền cười mà hỏi, anh với nó đang mặc đồ đôi đấy à? Thẩm Bồi Xuyên, Tô Trạm thì cứ nhìn Tần Nhã không chớp mắt, một câu cũng không lên tiếng. Tần Nhã dựa vào ghế sofa, mỉm cười rồi nói, ồ, xin lỗi nhé, là tôi nói sai rồi. Đại Bạch với anh có cùng một giới tính, không thể thành đôi được. Lâm Tân Ngôn biết được nỗi khổ trong lòng của Tần Nhã. Nếu như là trước kia mà nói, cô sẽ cảm thấy như vậy là quá cay nghiệt, nhưng hiện tại thì một chút cũng không hề cảm thấy như vậy nữa rồi. So với sự tổn thương về cả tinh thần lẫn thể xác thì mấy lời nói khó nghe có được coi là gì cơ chứ? Cô thu dọn gọn gàng những chiếc túi đặt trên ghế sofa rồi đi lên tầng. Bầu không khí dưới tầng vẫn dương cung bạc kiếm như vậy. Tô Trạm ngờ vực nhìn Tần Nhã, hồi lâu sau mới cười một tiếng mà nói, sao vậy, cô khó chịu với tôi đến thế cơ à? Tôi chỉ đang nói chuyện như thế mà thôi, anh đừng quá cờ động làm gì. Tần Nhã cũng cười lại, tôi không có cờ động. Tô Trạm giả vờ bày ra dáng vẻ ung dung, cười khẩy mà nói. Cô cứ nhầm vào tôi như vậy thì sẽ khiến tôi hiểu nhầm rằng cô vẫn còn để ý tới tôi đó. Thực ra thì tôi cũng khá là thích việc cô nhầm vào tôi đấy. Tần Nhã lạnh lùng liếc anh một cái, anh tự mình đa tình. Cứ cho là tôi tự mình đa tình đi. Anh không người xuống, thuận tay vuốt xuôi theo lông của Đại Bạch, cũng không biết loài động vật như mày có trái tim hay không. Nếu như không có thì tao cũng không để bụng mà trở thành anh em với mày đâu. Nghe được lời của anh nói, Thẩm Bồi Xuyên liền nhướng mày. Nói năng kiểu gì thế? Vậy há chẳng phải anh cũng sẽ gián tiếp trở thành anh em với Đại Bạch rồi ư? Tô Trạm nghĩ thầm trong lòng, nếu như không có trái tim thì sẽ không có tình cảm, mà không có tình cảm thì cũng sẽ không cảm giác được tư vị của đau lòng nữa. Chú trở thành anh em với Đại Bạch thì không phải sẽ biến thành chó luôn à? Lâm Nhụy Hy lại không nghe ra được thâm ý trong lời nói của Tô Trạm. Tô Trạm mỉm cười. Con không phát hiện ra gì? Yến Yến của con rất ghét chú à? Nếu như có thể làm cho dì ấy vui vẻ thì đừng có nói là làm chó, cho dù là làm cháu trai cũng được nữa là. Thẩm Bồi Xuyên vốn vì chuyện của Tang Du mà tâm trạng chẳng có chút hứng thú nào, thế nên vẫn luôn im lặng không nói một lời nào. Dù vậy nhưng những chuyện xảy ra ở đây cũng không vì thế mà ngã ngủ được. Vì để tạo không gian cho Tô Trạm với Tần Nhã ở riêng với nhau, anh liền nói với hai đứa trẻ, hay là chúng ta ra ngoài đi lang thang xung quanh có được không? Hai đứa trẻ xua tay cùng một lúc, bọn con muốn quay về phòng nghỉ ngơi, đi dạo ở bên ngoài cả một ngày thì cũng sớm đã mệt chết rồi. Thẩm Bồi Xuyên liền nói, chú đi cùng với các con, không ra ngoài mà trở về phòng cũng tốt, chỉ cần không phải ở trong phòng khách nữa là được. Chú Bồi Xuyên, chú cũng mệt rồi ạ. Lâm Nhụy Hy hỏi, Thẩm Bồi Xuyên nói, ừ, chú cũng mệt rồi, thế nên các cháu có thể cho chú nghỉ ngơi ở trong phòng các cháu một lúc được không? Đương nhiên là có thể rồi ạ. Lâm Nhụy Hy xách đồ của chính mình lên, thân thiết dắt tay Thẩm Bồi Xuyên về phòng của mình. Lâm Hy Thần đương nhiên cũng thức thời mà trở vào trong phòng theo hai người. Cậu cũng có đồ để mua, đó là một mô hình mô phỏng đường đua xe điều khiển từ xa. Vào đến trong phòng, cậu cũng không đi nghỉ luôn mà lại ngồi trê thảm trải sàn, tháo chiếc hộp đựng ra, bắt đầu lắp ghép các đường ray. Thẩm Bồi Xuyên nằm trê chiếc ghế sofa dựa lưng vào cửa sổ. Lâm Nhụy Hy nằm bò trê giường, chơi đùa cùng đống túi xách và búp bê của mình. Bầu không khí rất là hài hòa. So với bầu không khí ở dưới phòng khách liền thấy khác nhau một trời một vực rồi. Tô Trạm nhìn Tần Nhã mà rất muốn hỏi một câu, rốt cuộc muốn tôi phải làm sao thì cô mới chịu tha thứ cho tôi, mới cho tôi một cơ hội đây. Trong lòng anh biết rõ làm vậy là không lý trí chút nào. Cho dù anh có hỏi đi chăng nữa, thì cũng chỉ như chọc thêm vào thái độ hiện giờ của Tần Nhã đối với anh mà thôi. Cô chắc chắn sẽ nói, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Cô đã thực sự cắt đứt quan hệ với anh rồi, chúng ta cứ nhất định phải như thế này mới được sao? Không thể hòa bình yên ổn mà nói chuyện được à? Tần Nhã cười giễu một tiếng, tôi chỉ có thể yên ổn, hòa bình với người tôi thích mà thôi. Xin lỗi nhé, anh không phải người tôi thích, lại cứ luôn luôn thích xuất hiện ở trước mặt tôi, khiến tâm trạng tôi thực sự rất tồi tệ. Trong tình trạng tâm trạng cực kỳ tồi tệ như vậy, tôi không có mắng chửi té tát vào mặt anh thì cũng coi như là đã rất hiền lành dịu dàng rồi. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 616, đừng khóc, anh sẽ đau lòng, cô coi tôi, Tô Trạm, tôi mong anh không cần nói những lời kỳ lạ trước mặt tôi không có thời gian nghe. Nói xong. Cô đi vào bếp muốn giúp ủ phu làm cơm chiều, hai tay Tô Trạm nắm thật chặt, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, cô thế này là muốn tránh mặt tôi sao? Nếu thật sự buông tay thì cô hẳn là có thể bình thản đối mặt với tôi, cô thế này thật dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, anh nực cười thật đấy. Tần Nhã lạnh giọng, Tô Trạm bỗng nhiên đứng lên, hai tay chống vào hai tay vịn của ghế, cụp mắt xuống đối diện với tầm mắt của cô, đúng vậy, tôi thật nực cười. Tần Nhã cố gắng giữ bình tĩnh, cô nói, mời anh tránh ra cho. Nghe thấy tiếng của Tần Nhã, Vũ Vu ngó ra nhìn xem, thấy là Tô Trạm thì làm bộ như không nghe được gì. Dì Vương thấy bà không đi ra ngoài, bèn nói, không phải cô Tần Nhã vừa gọi chị à? Sao chị không ra à? Vũ Vu ra dấu nói nhỏ với dì Vương rồi nhỏ giọng nói, hiện tại tôi không thể đi ra được. Vì sao? Dì Vương không biết quan hệ giữa Tần Nhã và Tô Trạm. Nhưng Ủ Vu biết, vì thế bà nói cho dì Vương nghe, con bé đang giận dỗi Tô Trạm, hiện tại hai người đang nói chuyện, tôi đi quấy rầy là không tốt, vẫn nên để hai đứa có chút không gian riêng. Dì Vương cũng nhỏ giọng nói, thì ra bọn họ là người yêu của nhau. Ủ Vu gật đầu, ngoài phòng khách, Tần Nhã quay đầu lại cũng không thấy Ủ Vu đi ra, trong lòng có chút hoảng, cô gọi lại, Ủ Vu ơi, vừa mới nói được một chữ đã bị Tô Trạm che miệng lại, ánh mắt anh thâm thúy. Nếu không còn tình cảm với tôi thì đã không phải trốn tránh tôi. Tần Nhã dùng sức đẩy anh ra, anh bị thần kinh à. Tô Trạm bị cô đẩy lùi ra sau hai bước, lưng đập vào bàn trà, cơ thể lung lay hai cái mới đứng vững được. Tôi cũng muốn mắc bệnh thần kinh lắm rồi đây, nhưng mà khổ nổi không thành được. Anh tiến đến ngồi xổm trước mặt Tần Nhã. Tần Nhã à, đừng tra tấn tôi nữa, có được không? Tần Nhã nắm chặt tay vịn sofa, cơ thể hơi run rẩy. Anh thật là nực cười. Tôi tra tấn anh sao, anh cho rằng anh là ai? Cô còn chưa nói hết câu đã bị anh che miệng lại, nhưng lần này không phải dùng tay, mà là dùng miệng. Tần Nhã mở to mắt nhìn anh, Tô Trạm không quan tâm, vẫn dùng sức hôn cô. Tần Nhã chỉ kinh ngạc một giây đồng hồ, ngay sau đó lập tức đẩy anh ra. Tô Trạm, anh là đồ khốn. Tôi quả thật không phải người, cô muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được, nhưng nhất định phải cho tôi một đáp án. Tô Trạm cầm tay cô nói cô muốn phạt thế nào, tôi đều sẽ làm theo. Cô cho tôi một cơ hội bắt đầu lại từ đầu được không? Không có khả năng đó đâu. Tần Nhã từ chối không chút do dự. Đời này cô không thể yêu một người đàn ông nào nữa, có thể sống yên ổn là đã không tồi, làm gì có sức lực để yêu đương. Tôi sẽ kết hôn với bất kỳ ai, xấu cũng tốt, thấp lùn cũng được, nhưng tuyệt đối không phải là Tô Trạm anh đâu. Mỗi câu mỗi chữ của cô đều vô cùng kiên quyết, không có chút tình cảm dư thừa. Bỗng chốc, tim Tô Trạm như ngừng đập. Dù lửa nóng có nhiệt tình như thế nào cũng sẽ bị nước lạnh dập tắt. Cô coi tôi. Tần Nhã nói lời khó nghe, hình như tôi đã nói rất nhiều lần rồi, là anh cứ đeo bám tôi mãi không chịu buông tha, anh có biết mình như vậy khiến người khác cảm thấy chán ghét nhiều như thế nào không? Tần Nhã, tôi cũng biết đau lòng, đừng làm trái tim của tôi chết đi. Đôi mắt Tô Trạm đỏ ngầu, anh từng nhân từ với tôi sao? Tôi phải cảm ơn anh vì anh chết tâm rồi đấy. Bị anh đeo bám thật phiền phức, cũng rất đáng ghét, thật sự cảm ơn anh có thể buông tha cho tôi. Cô đứng lên khỏi sofa, không để ý vết thương vẫn chưa bình phục hoàn toàn, đối diện với Tô Trạm, ánh mắt cô bị hơi nước che mờ, thản nhiên, nhẹ nhàng, kìm nén, anh có biết không? Hiện tại tôi đặc biệt muốn tát anh một cái để giải tỏa mối hận trong lòng. Anh có biết tôi hận anh nhiều như thế nào không? Cô ấy hận mình. Trong lòng Tô Trạm lặp đi lặp lại những lời này, lời của cô như cây gai đâm vào tim, mắt Tô Trạm như có ánh nước, môi mấp máy, như là bị một cơn gió mạnh thổi qua, nửa ngày mới mở miệng nói, tôi đánh thay cô, chát, anh tát mình một cái thật mạnh, hỏi Tần Nhã, như vậy đã đủ chưa? Tần Nhã không ngờ anh sẽ tự đánh mình, ngây ngốc đứng đó, trong lòng quay cuồng, lục phủ ngũ tạng như đảo lộn vị trí, nếu cô cảm thấy đánh tôi một cái là có thể nguôi giận. Trong lòng thoải mái hơn, vậy tôi không sao cả. Anh cầm lấy tay Tần Nhã, lại tát lên mặt mình, anh thật sự dùng sức, Tần Nhã cảm thấy lòng bàn tay cô đã mất cảm giác. Lúc anh chuẩn bị tát cái thứ hai, Tần Nhã nắm tay lại, dùng sức kéo ngược hướng với hướng anh, nếu anh muốn phát điên thì điên một mình đi, không cần kéo tôi theo. Không, tôi nhất định phải kéo cô theo, cho dù cô có làm cho tôi thương tích đầy mình, tôi cũng muốn quấn quýt lấy cô, Tần Nhã. Tôi nói cho cô biết, đời này em đừng mơ tưởng sẽ thoát khỏi tôi. Tô Trạm nói rõ từng chữ, nói xong anh lại nở nụ cười, cô nói tôi điên cũng được, nói tôi hèn hạ cũng được, tôi chính là người không có mặt mũi như vậy, muốn tôi không quấn quýt lấy cô nữa, chỉ có hai cách, một là tôi mất trí nhớ, quên mất cô, hai là tôi chết. Tần Nhã cũng không khống chế được cảm xúc, nước mắt như thủy triều lên, không ngừng rơi xuống, ngày càng mãnh liệt. Rõ ràng trái tim đã tan nát đến nơi rồi nhưng vẫn cậy mạnh, anh cho rằng anh như vậy thì tôi sẽ cho anh cơ hội sao? Anh nằm mơ đi, nói xong, cô nhấc chân muốn đi vào bếp, Tô Trạm ngẩn ra một giây, ngay sau đó hoàn hồn, đuổi theo bế ngang cô lên, vết thương trê chân cô còn chưa bình phục hoàn toàn, đứng lên như vậy sẽ tạo ra vết thương khác đấy, tôi ôm cô ra ngoài, cân nặng của cô đã nhẹ hơn trước rất nhiều, tôi không cần anh ôm, buông ra mau. Tần Nhã giãy giụa, tay đập vào ngực anh, nếu cô không sợ làm cho mọi người lo lắng thì cứ giãy mạnh hơn nữa đi. Cho dù cô có giãy giụa như thế nào, nói chuyện khó nghe thế nào, Tô Trạm cũng không chịu buông tay, đi vào phòng, đóng cửa lại, anh đặt cô ngồi lên giường, không để ý Tô Nhã bài xích đẩy ra, anh vẫn nắm lấy tay cô hận tôi cũng được, chán ghét tôi cũng được, thấy tôi phiền phức cũng được, tôi không để ý, tôi quyết định. Sau này tôi sẽ không nghe theo em, tôi sẽ theo đuổi em theo cách của tôi, em từ chối là chuyện của em, tôi theo đuổi là chuyện của tôi không thể khiến em chấp nhận tôi, em cũng không thể thuyết phục tôi buông tha cho em đâu. Nước mắt Tần Nhã lại rơi xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy vết năm ngón tay trê mặt anh, cô nghẹn ngào nói, anh cho là anh như vậy, tôi có thể tiếp nhận anh lần nữa sao? Tôi không yêu cầu em tiếp nhận tôi, nhưng tôi có quyền theo đuổi người tôi thích. Em không thể ngăn cản. Tô Trạm nói xong liền đứng lên, sửa sang lại áo đã bị cô xé rách hỗn độn. Anh đứng thẳng tắp, cười thật ga lăng, giới thiệu với em một chút. Tôi họ Tô, tên chỉ có một chữ Trạm, hiện tại đang điều hành một công ty luật sư, không dám cam đoan có thể cho vợ tôi một tương lai giàu sang phú quý, nhưng có thể để em cơm áo không lo, tôi không có ba mẹ, chỉ có bà nội đã già rồi, đây là hoàn cảnh của tôi, tuy rằng không phải rất tốt, nhưng cũng không quá kém cỏi. Tần Nhã à, tôi thật sự thích em, tôi quyết định, bắt đầu từ giờ khắc này, tôi sẽ theo đuổi em, theo đuổi hạnh phúc là quyền lợi của mỗi người, em có thể từ chối, nhưng không thể bắt tôi không thể theo đuổi em. Em cảm thấy tôi vô sĩ cũng được, không biết xấu hổ cũng thế, tôi đều không sao cả, tôi chỉ kiên trì làm theo điều trái tim mình mong muốn, không muốn mình phải hối hận, cho nên ai cũng không có quyền ép tôi phải từ bỏ lòng nhiệt thành đối với tình yêu. Tần Nhã đã không nói nên lời, cô chỉ khóc nấc lên, Tô Trạm lau nước mắt cho cô, đừng khóc, tôi sẽ đau lòng. Vì sao anh nhất quyết phải ép tôi? Tần Nhã quát nhẹ, tôi đã nói rất rõ ràng. Tôi chỉ kiên trì đi theo trái tim mình, không ai có thể can thiệp được. Tô Trạm vuốt ve gương mặt cô, lau đi dòng nước mắt cho cô, em khóc như vậy, sẽ làm tôi lầm tưởng rằng em mềm lòng cảm động rồi. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 617, người đàn ông bị mê hoặc bởi yêu tinh, anh cút ra ngoài ngay cho tôi. Nếu không phải Tần Nhã còn để ý tới hoàn cảnh xung quanh, thì đã vạch trần bộ mặt thật với anh từ lâu rồi. Tô Trạm vẫn không nhúc nhích chỉ nhìn cô, Tần Nhã, có phải anh muốn nhìn thấy tôi chết trước mặt anh thì anh mới chịu phải không? Cô ôm ngực và cảm thấy trái tim mình như thể sắp ngừng đập, đau quá đi, cô cảm thấy mình sắp chết rồi. Tô Trạm không dám quá ép buộc cô, rồi chậm rãi đứng dậy, tôi sẽ cho em thời gian. Nói xong anh bước ra khỏi phòng. Sau khi cánh cửa được khép lại, tiếng khóc bên trong của Tần Nhã dường như càng lớn hơn, bởi vì không còn ai quấy rầy nên bất chấp tất cả, Lâm Tân Ngôn đứng ở đầu cầu thang của tầng 2, khẽ thở dài một tiếng khi nhìn thấy Tô Trạm bước ra. Vừa rồi động tĩnh của bọn họ lớn như vậy nên mọi người ở dưới tầng đều biết, nhưng đều đã quá quen thuộc với cảnh này cho nên không ai đứng ra. Tông Cảnh Hạo giữ cô lại, đừng nhìn nữa. Lâm Tân Ngôn theo anh trở về phòng ngủ. Em muốn hỏi anh một chuyện nhưng anh phải trả lời em thành thật đó. Ừm, em nói đi. Nếu như em không thể sinh con được, liệu anh sẽ vẫn đối xử tốt với em giống như bây giờ hay không? Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu nhìn anh. Tông Cảnh Hạo nhìn cô chăm chú, em đang nói gì vậy? Con cũng đã lớn rồi, không cần phải trả lời loại câu hỏi không thực tế này có được không? Sao hôm nay cô ấy cư xử lạ vậy, sẽ đi hỏi những câu hỏi trẻ con như vậy? Trẻ con giống như câu hỏi mà rất nhiều cô gái hỏi bạn trai của mình, nếu như cô ấy và mẹ anh ta cùng rơi xuống nước thì nên cứu ai trước? Em đang hỏi anh mà, anh cần phải thật lòng trả lời em mới được. Lâm Tân Ngôn kéo cổ áo anh quấn lấy không buông, phải đòi anh đáp lại cho bằng được. Tông Cảnh Hạo rũ mắt nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy cổ áo của mình và nói, sẽ không đâu, nếu như em không thể sinh được anh vẫn thích em nhưng vẫn có chút tiếc nuối. Nếu như hai người yêu nhau ở bên nhau mà không có con thì sẽ là một điều thiếu sót và tiếc nuối, chỉ cần anh nghĩ đến việc thiếu vắng Lâm Nhụy Hy và Lâm Hy Thần, anh đã không thể chấp nhận nổi rồi. Lâm Tân Ngôn chậm rãi buông tay, đúng vậy, có thể yêu thương lẫn nhau nhưng chắc chắn sẽ có tiếc nuối, sinh con và nuôi dạy nên người là một quá trình mà mỗi cặp vợ chồng nào đều cũng phải trải qua, cũng là một giai đoạn người phụ nữ trở thành người mẹ trong cuộc đời của mình. Và người đàn ông cũng trải nghiệm được sự phấn khích khi làm ba. Cô cụp mắt xuống, sau này Tần Nhã phải làm sao đây? Tông Cảnh Hạo phát hiện tâm tình của cô không ổn, em làm sao vậy? Cô lắc đầu, không sao. Nhưng trông cô không giống như vẫn ổn. Tông Cảnh Hạo cúi đầu hôn lên môi cô, Lâm Tân Ngôn cau mày trừng mắt nhìn anh. Anh bật cười, dáng vẻ khi em có chuyện trong lòng rất là xấu, đừng có cau mày nữa. Lâm Tân Ngôn đánh vào ngực anh mới xấu ý. Anh xấu chỗ nào? Anh nhướng mày. Lâm Tân Ngôn nói, anh chỗ nào cũng xấu. Nói xong bước nhanh ra khỏi phòng rồi định đóng cửa lại nhốt anh ở bên ngoài, nhưng Tông Cảnh Hạo đã nhanh chóng chặn cửa lại, cũng không dám dùng quá sức, sợ vô tình làm tổn thương tới đứa bé trong bụng cô, tay anh chặn trê khung cửa nên Lâm Tân Ngôn cũng không dám đóng, nhỡ đóng lại sẽ kẹp phải tay anh. Anh ra ngoài đi. Lâm Tân Ngôn giả vờ tức giận, anh không ra đấy. Thái độ của Tông Cảnh Hạo rất kiên quyết, đừng náo loạn mà, ai bảo anh nói em xấu. Lâm Tân Ngôn tiếp tục giả bộ tức giận, em quyết định vạch rõ giới hạn với anh, đây là phòng của em nên anh không được phép bước vào. Tông Cảnh Hạo, anh lập tức nhận sai, em không xấu, là anh xấu được chưa? Lâm Tân Ngôn bị thái độ của anh chọc cười, sức trê tay cũng nhẹ bớt một chút, Tông Cảnh Hạo nhân cơ hội này đẩy cửa bước vào rồi ôm lấy người nằm lên trê giường, giữ lấy đầu cô để cho cô có thể nhìn mình rõ hơn, vẫn còn canh cánh trong lòng cô nói mình không được đẹp trai, anh thực sự rất xấu sao? Lâm Tân Ngôn cảm thấy buồn cười, anh lại có thể không vui vì một chuyện như vậy, liền bật cười và nói, em cũng không chê anh xấu trai đâu. Tông Cảnh Hạo, em thật sự cảm thấy anh xấu xí lắm sao? Lâm Tân Ngôn nói, ừ, có phải anh cảm thấy vì có rất nhiều người thích anh nên nghĩ mình rất đẹp trai đúng không? Thực ra không phải vậy mà là bởi vì anh có tiền mà thôi, phụ nữ bây giờ đều chê nghèo mê giàu, em cũng như vậy, em rất thích tiền của anh. Tông Cảnh Hạo tức giận bật cười, lương tâm em có cắn rứt hay không khi xem thường chồng em như vậy? Lâm Tân Ngôn cười và hỏi, lương tâm là cái gì? Hình như em không có. Tông Cảnh Hạo bóp má cô rồi ôm lấy người vào trong lòng và cười khẽ, nghịch ngợm. Khuôn mặt của cô áp vào lồng ngực anh rồi nhỏ giọng nói, cảm ơn anh đã làm cho em vui vẻ. Tông Cảnh Hạo lại thở dài, rốt cuộc vẫn không thể khiến cô ấy buông bỏ những chuyện trong lòng. Anh nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến em bận tâm đến như vậy? Lâm Tân Ngôn lo lắng túm lấy cổ áo anh. Cô có thể nghĩ tới mình sẽ khó chịu như thế nào nếu như cô không thể sinh cho anh một đứa con. Cô là một người phụ nữ nên có thể hiểu được cảm giác của Tần Nhã. Cô ấy không muốn đối mặt với khiếm khuyết của chính mình cũng như Tô Trạm. Tông Cảnh Hạo rũ mắt nhìn cô đang nắm lấy cổ áo của mình và vỗ nhẹ lên ô cô, thật là một yêu tinh dính người. Lâm Tân Ngôn trừng anh, em mà là yêu tinh thì anh là cái gì? Anh không chút do dự nào nói. Nếu em là yêu tinh thì anh chính là người đàn ông bị yêu tinh mê hoặc, vừa nói vừa nghịch tóc của cô, dường như biết được một chút ít vì sao tâm tình của cô không vui và hỏi, là bởi vì Tần Nhã sao? Lâm Tân Ngôn gật đầu, bây giờ Tông Cảnh Hạo đã hoàn toàn hiểu rõ, tại sao cô lại hỏi anh câu hỏi như vậy? Anh an ủi cô vợ của mình, ai cũng có cuộc sống riêng của mình, em đừng quá lo lắng mà. Làm sao Lâm Tân Ngôn lại không hiểu, chuyện này đã không thể thay đổi được gì. Điều duy nhất có thể làm là chấp nhận nó nhưng cũng không thể ngăn được nỗi buồn, là buồn thay cho Tần Nhã. Cốc cốc, đúng lúc này Ủ Vu lên gõ cửa, bữa tối đã xong rồi. Giọng nói của Ủ Vu truyền qua cánh cửa. Lâm Tân Ngôn lười biếng không muốn đứng dậy, có cần anh mang lên cho em ăn hay không nào? Tông Cảnh Hạo nhìn thấy cô có chút mệt mỏi. Lâm Tân Ngôn mỉm cười, làm sao cô có thể để anh lấy cơm cho mình khi trong nhà vẫn còn khách? Nếu lần sau không có ai anh tự mình nấu cơm cho em ăn nhé. Được thôi, sau này anh sẽ rửa tay nấu cơm cho em ăn thử. Tông Cảnh Hạo khẽ cười, dáng vẻ yêu thương như thể không có cách nào đối với cô vậy. Ai bảo cô ấy là vợ anh chứ? Ai bảo trong bụng cô ấy là bé con của anh? Ai bảo anh thích cô ấy chứ? Cho nên chỉ có thể chấp nhận thôi. Có lẽ vì Ủ Vu đã đi gọi, nên Thẩm Bồi Xuyên dẫn hai đứa trẻ cùng đi ra. Anh ấy nhìn dấu ấn của bàn tay trê khuôn mặt của Tô Trạm rồi sờ mũi và tự hỏi người này nghĩ như thế nào vậy? Dấu vết rõ ràng còn trê mặt vì sao vẫn chưa chịu rời đi cũng không thấy xấu hổ hay sao? Tô Trạm nhìn ra dáng vẻ không được tự nhiên của anh ấy, sờ má và cười phóng khoáng, tôi vẫn còn bị người đánh, nhưng anh ngay cả người đánh cũng không có, người cảm thấy xấu hổ nên là anh mới phải. Nói xong nắm lấy tay của Lâm Nhụy Hy, đi thôi, chúng ta đi rửa tay ăn cơm. Thẩm Bồi Xuyên, Tông Cảnh Hạo vỗ vai của anh ta, anh nghĩ như thế nào mà hôm nay lại đến đây vậy? Thẩm Bồi Xuyên nhìn anh một cách kỳ quái, không phải cậu gọi tôi và Tô Trạm đến đây ăn cơm hay sao? Vẻ mặt của Tông Cảnh Hạo rõ ràng là biểu cảm tôi không hề gọi anh. Thẩm Bồi Xuyên phản ứng rất nhanh, cười và nói, là tên nhóc kia lừa tôi, vì có thể theo đuổi được Tần Nhã mà anh ấy bỏ ra rất nhiều công sức. Dì Vương bắt đầu dọn đồ ăn lên bàn, mọi người cũng đều ngồi trước bàn ăn. Lâm Tân Ngôn còn đang do dự có nên lên phòng xem Tần Nhã một chút hay không thì Tô Trạm đã mở miệng nói, chị dâu. Lâm Tân Ngôn hỏi ngược lại, có việc gì vậy? Tần Nhã chắc chắn không muốn xuống ăn cơm, cô có thể giúp tôi chuẩn bị một chút đồ ăn để tôi mang lên cho cô ấy được không? Lâm Tân Ngôn nhìn anh ta một chút rồi nói, anh đi theo tôi. Tô Trạm đi theo cô vào trong bếp. Lâm Tân Ngôn để cho dì Vương đi ra ngoài và nói vài lời với Tô Trạm. Dì Vương rửa tay rồi đi ra khỏi phòng bếp. Lúc này không còn ai nữa cô mới mở miệng, Tô Trạm, chị dâu. Thái độ của Tô Trạm rất tốt, trong lòng cũng đoán được vì sao cô ấy lại gọi mình vào, cô muốn hỏi về chuyện của tôi và Tần Nhã sao? Lâm Tân Ngôn gật đầu, Tô Trạm à. Cô ngập ngừng không nói, trong lòng đang suy nghĩ nên nói như thế nào với anh ta. Tô Trạm nói, cô và Tần Nhã giống như người thân, tôi gọi cô một tiếng chị dâu, cũng chưa từng coi cô là người ngoài, vì vậy nếu có gì muốn nói cô cũng đừng ngại cứ nói đi. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com. Chương 618, tôi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của anh. Lâm Tân Ngôn nhìn Tô Trạm, mấy lần suýt thì nói ra tình trạng hiện tại của Tần Nhã, nói cho anh biết trong lòng Tần Nhã đang phải chịu sự giày vò thế nào. May là lý trí vẫn chiến thắng được sự cờ động, cô ấy đã đồng ý với Tần Nhã không được nói gì với Tô Trạm rồi. Tần Nhã đã phải chịu nhiều khổ cực rồi, anh là một người đàn ông thì nên để mặc cho cô ấy trách mắng, đánh chút vào người cũng không sao, anh nên cố gắng nhẫn nại thì hơn. Tôi đã biết rồi. Tô Trạm cúi đầu nói, trước kia đều do tôi đã sai, Tô Trạm à. Lâm Tân Ngôn cắt ngang lời của anh mà nói, tôi không phải nói đến điều này, mặc kệ là cô ấy làm thế vì nguyên nhân gì thì anh cần phải bao dung với cô ấy vô điều kiện, anh có thể đồng ý với tôi không? Tô Trạm cảm thấy trong lòng có chút bất an, chị dâu, cô muốn nói gì thì cứ nói trực tiếp ra đi, cô cứ như vậy khiến tôi cũng không biết phải làm sao cả, cô có chuyện gì đang giấu giếm tôi đúng không? Anh cứ đồng ý với tôi như vậy là được. Lâm Tân Ngôn vẫn nói chuyện kín như bưng, việc này còn phải đợi Tần Nhã chuẩn bị tốt đã, lúc chính cô có thể đối diện với mọi chuyện thì cô ấy sẽ tự mình nói cho Tô Trạm biết thôi. Cho dù đến cuối cùng hai người họ có thể gương vỡ lại lành không thì cũng phải do chính Tần Nhã nói ra chuyện này. Kiếp này, Tần Nhã đã mang thai con của anh, tuy rằng không có may mắn được sinh ra nhưng cũng là một sự tồn tại đầy ý nghĩa. Lâm Tân Ngôn lấy bát đĩa ra, cho nước canh và cơm vào, sau đó cầm lấy một cái đĩa không, ban nãy cô chưa lấy rau nên bây giờ cần phải đi lấy ra. Cô ấy lấy một cái khay đưa cho Tô Trạm để anh bưng đi. Tô Trạm ngoan ngoãn đi theo sau như một đứa nhỏ làm chân sai vặt, dù sao thì những đau khổ mà Tần Nhã phải trải qua lúc trước đều do anh mà ra. Nếu như không có xử lý tốt mọi chuyện đã gây ra thì anh sẽ mãi thiếu nợ Tần Nhã, từ nay về sau anh chỉ có một cách duy nhất là cố gắng hết sức để bù đắp cho cô mà thôi. Yêu cô thật lâu. Lâm Tân Ngôn đặt ba món hợp khẩu vị của Tần Nhã vào khay rồi bưng lên, có thể mang vào bên trong rồi. Tô Trạm nói, không cần phải chờ tôi đâu. Ai thèm chờ anh đâu chứ, chúng tôi sẽ ăn hết sạch đồ ăn luôn. Thẩm Bồi Xuyên đầu cũng không thèm ngẩng lên, và một đũa đồ ăn vào trong miệng. Tô Trạm nở nụ cười nói, vậy anh cứ ăn đi, đừng có để bị mắc nghẹn đấy. Nói xong xoay người rời đi luôn. Lâm Nhụy Hy ở bên cạnh cười vui vẻ nói, chú Bồi Xuyên ơi, có phải chú bị chú Tô Trạm giận rồi không ạ? Bị nói còn hơn là bị anh ta đánh cho một trận đó có biết hay không? Thẩm Bồi Xuyên nhìn cô gái nhỏ nói, Lâm Nhụy Hy cười càng vui vẻ, cháu biết rồi nha, nhưng mà vẫn cố ý hỏi đấy, hi hi. Thẩm Bồi Xuyên bị chọc tức đến cười, cái đứa nhỏ này, sao mà ngày càng nhanh mồm nhanh miệng thế này, cháu cẩn thận không đến khi lớn lên không ai dám cưới cháu đâu. Nghe thấy lời này của Thẩm Bồi Xuyên, Tông Cảnh Hạo ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía cô nhóc đáng yêu, cô bé con còn rất nhỏ, khuôn mặt non nớt trắng như búp bê. Bỗng nhiên, anh ta buông chiếc đũa xuống, nghĩ tới sau này cô nhóc sẽ lập gia đình, tâm trạng của anh ta trở nên bực bội cực kỳ. Con gái nhỏ của anh ta, không có người nào có thể xứng đôi cùng. Càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy không thoải mái, Tông Cảnh Hạo đứng dậy đi ra khỏi nhà ăn, Thẩm Bồi Xuyên không hiểu ra sao, quay sang hỏi Lâm Tân Ngôn, anh ta bị làm sao vậy? Tôi đã nói gì sai hay sao? Lâm Tân Ngôn liếc nhìn Tông Cảnh Hạo rồi nói, không có chuyện gì đâu. Anh cứ việc ăn cơm đi, đợi chút nữa tôi đi xem anh ấy thế nào. Thẩm Bồi Xuyên gật đầu rồi lại tiếp tục ăn cơm, có đôi khi lại đấu võ mồm với hai người con trai. Trong phòng, Tần Nhã vẫn nằm trê giường, chưa ngồi dậy, Tô Trạm gọi cô mấy lần, nhưng cô vẫn cứ giả vờ như không nghe thấy. Tô Trạm ngồi bên giường, cho dù em không có thích tôi thế nào thì cũng phải ngồi dậy ăn cơm đi chứ. Cố ý ngược đãi bản thân mình như vậy là khiến cho tôi cảm thấy đau lòng em hay sao? Đúng thế. Tôi không hề thích anh, vì vậy anh hãy mau rời khỏi đây đi. Tần Nhã cảm thấy phiền khi anh cứ lải nhải bên tai, em không thích tôi cũng không sao cả, tôi sẽ khiến cho em thích tôi. Tô Trạm định lấy tay xốc chăn của cô lên, gọi cô dậy ăn cơm nhưng mà Tần Nhã đã nổi giận, anh mau cút đi. Cô không thể nhịn nổi nữa rồi, chỉ cần em chịu ăn cơm thôi, tôi sẽ cút ngay đi cho em xem. Tô Trạm cười đùa nói, mau ngồi dậy đi. Tần Nhã ngồi dậy, lúc này Tô Trạm mới biết cô đã khóc, hai mắt sưng đỏ lên, trong lòng cảm thấy rất đau đớn, tay muốn chạm vào nhưng bị Tần Nhã chụp được gạt tay anh ra. Nếu anh lại động vào tôi một lần nữa, tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt của anh, khiến anh vĩnh viễn không tìm được tôi. Tô Trạm, tôi nói được là làm được. Tô Trạm không dám nói thêm câu nào nữa, đứng dậy nói, tôi đi đây, vết thương của em vẫn còn chưa khỏi hẳn, cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây, em mau ăn cơm đi, tôi đi ra ngoài ngay bây giờ. Sau khi nói xong thì lập tức đi ra ngoài, chỉ sợ Tần Nhã thật sự trốn đi, khiến cho anh không thể tìm thấy cô nữa. Thẩm Bồi Xuyên đã ăn cơm xong, thấy Tô Trạm đi ra nói, chúng ta đi thôi. Tô Trạm vẫn muốn ngồi lại ít phút nữa, sợ Tần Nhã không chịu ăn cái gì. Thẩm Bồi Xuyên cũng nhìn ra được tâm sự của anh, đưa tay ra nói, đưa chìa khóa cho tôi đi, chút nữa thì anh gọi xe đưa anh về, hoặc là anh lái xe của Cảnh Hạo đi, dù sao anh ấy cũng có nhiều xe mà. Tô Trạm ngẫm nghĩ rồi nói, tôi và anh cùng nhau rời đi đi, hiện tại cô ấy không muốn nhìn thấy tôi. Thẩm Bồi Xuyên cười nói, vậy thì đi thôi, chị dâu ơi, chúng tôi đi về đây. Hai người chào tạm biệt với Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn nói, ừ, buổi tối thì lái xe cẩn thận chút. Tô Trạm nói được. Hai người đi ra khỏi căn biệt thự, lên xe Tô Trạm hỏi, đưa anh về nhà sao? Thẩm Bồi Xuyên ừ một tiếng rồi lại nói, thôi vẫn là đưa tôi tới cục đi. Đã muộn thế này rồi còn muốn đến cục làm gì? Có việc gấp sao? Thẩm Bồi Xuyên liếc anh nói, xe tôi vẫn còn để ở cục, sáng mai tôi phải đi làm thì anh đến đón tôi chứ. Tôi cũng không có thời gian. Tô Trạm khởi động xe, lái xe đi. Rất nhanh xe đã đi tới cục, Thẩm Bồi Xuyên xuống xe. Tôi đi đây. Tô Trạm gõ cửa kính rồi nói một câu. Thẩm Bồi Xuyên vẫy vẫy tay rồi đi vào trong cục. Lúc đi lấy xe, gặp một cấp dưới tăng ca mới tan làm. Thẩm Bồi Xuyên nhìn anh ta chào hỏi. Mới tan làm à? Đúng vậy, tôi vừa mới làm xong đống hồ sơ tồn động. Thẩm Bồi Xuyên thuận miệng hỏi thêm câu. Là loại hồ sơ gì vậy? Sau đó, người kia nói, chính là cái phạm nhân đột ngột qua đời ấy, đã được người nhà đưa đi rồi, tôi mang hồ sơ đi lưu trữ, anh không biết à? Không phải anh và cái người kia, khi nào thì mang đi vậy? Đối phương còn chưa nói xong, Thẩm Bồi Xuyên đã ngắt ngang lời anh ta, hơn nữa còn lấy điện thoại ra gọi cho Tang Du, cô ta sao có thể nhanh chóng mang người đi rồi chứ, cũng không có nói chuyện cùng với anh ấy, tuy nhiên sau khi được kết nối đã bị tắt mất. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 619, cố ý trừng phạt anh cau mày, làm sao lại tắt máy rồi. Ngoài trường học thì cô không có nơi nào có thể để đi cả, lúc này trường học cũng không còn ai nữa rồi nữa, anh nhìn người đàn ông, cô ấy có nói là đi đâu không? Người đàn ông lắc đầu, nhưng tôi nghĩ... Chắc là cô ấy đi nhà hỏa táng, không thì cô ấy nhận người xong thì để đâu được chứ. Thẩm Bồi Xuyên liếc nhìn thời gian, bây giờ nhà hỏa táng cũng đã tan làm rồi, anh nói, tôi biết rồi. Anh mở cửa văn phòng, nghĩ đến gì đó liền ngăn người đàn ông lại hỏi, địa chỉ quê quán của cô ấy ghi trong hồ sơ là ở đâu? Ở quận Giang. Thẩm Bồi Xuyên lại hỏi, có địa chỉ chi tiết không? Người đàn ông không nhớ, nhưng trong hồ sơ có địa chỉ chi tiết, mang hồ sơ đến đây cho tôi. Thẩm Bồi Xuyên nói xong bước vào văn phòng, người đàn ông phải quay lại lấy hồ sơ, sau khi cầm hồ sơ, anh ta đưa lại cho Thẩm Bồi Xuyên, anh tan làm đi. Thẩm Bồi Xuyên cầm hồ sơ xem qua địa chỉ chi tiết, quận Giang cách hơi xa thành phố B, quận Giang thuộc khu vực miền núi, vốn dĩ anh cho rằng khi Tang Du đến nhận người, dù không có thời gian, anh vẫn sẽ phái một cấp dưới trở về với cô ấy, dù gì cô ấy là một cô gái, vẫn cần người chăm sóc cô ấy. Nhìn tình hình bây giờ, xem ra có lẽ cô đã tự mình đi rồi. Anh đóng tập tài liệu lại, ngồi trê ghế mà trong lòng luôn cảm thấy bất an. Quy định của Bộ Giao thông bây giờ là đều dùng tên thật để đặt vé, không phải anh không thể điều tra ra buổi tối cô đã đi chuyến xe nào, nhưng bây giờ thì anh thật sự không cách nào điều tra được. Nhưng anh lo lắng cho cô là một cô gái, trong lòng luôn luôn bồn chồn bất an. Cuối cùng chịu không nổi, anh cầm chìa khóa xe bước ra khỏi phòng làm việc. Sau khi lên xe liền dùng điện thoại di động tìm hướng dẫn lộ trình đến quận Giang,

Một thanh tra mặc đồng phục đứng lên, Thẩm Bồi Xuyên nói, là tôi. Cấp trê nhận được báo cáo từ một người nói rằng anh nhận hối lộ. Chúng tôi là người điều tra việc này. Đây là lệnh điều tra, người này đặt lệnh điều tra trước mặt Thẩm Bồi Xuyên. Mong anh hợp tác trong khoảng thời gian này. Ngoài ra, khi chưa điều tra cho rõ ràng thì anh thể tham gia vào bất kỳ nhiệm vụ nào. Cục trưởng Tống nhíu mày, chưa điều tra rõ ràng, tại sao lại không thể tham gia vào nhiệm vụ? Không thể tham gia nhiệm vụ không phải tương đương với đình chỉ chức vụ công tác hay sao, là rất nghiêm trọng đó. Đương nhiên phải đình chỉ chức vụ, điều tra rõ ràng rồi mới có thể tham gia vào nhiệm vụ. Nhân viên thanh tra nói với giọng giải quyết việc chung, cục trưởng Tống muốn nói lại thôi, Thẩm Bồi Xuyên đã ngăn anh lại và nói, tôi chấp nhận mọi cuộc điều tra, những việc anh không làm, anh không sợ bị điều tra, rất tốt. Trong thời gian này, vui lòng giữ điện thoại luôn mở. Khi chúng tôi cần sự hợp tác của anh, chúng tôi cần phải liên hệ được với anh càng sớm càng tốt. Thẩm Bồi Xuyên nói rằng anh đã biết. Sau khi những người thanh tra rời đi, cục trưởng Tống nhìn anh hỏi, đây là chuyện gì vậy? Thẩm Bồi Xuyên suy nghĩ một chút, có lẽ có người cố ý trừng phạt tôi đây mà. Cậu đã đắc tội với người ta rồi à? Cục trưởng Tống hỏi, Thẩm Bồi Xuyên lướt qua những người anh đã tiếp xúc trong đầu. Trong lòng anh đã đoán được đại khái là người có thể ra tay lớn như vậy hẳn là cố bắt đi, chắc vậy rồi. Anh nói, cục trưởng Tống đau đầu vì tức giận, cậu muốn tôi nói gì về cậu đây, cậu không phải là người bốc đồng, sao có thể đắc tội với người ta vậy? Thẩm Bồi Xuyên không nói, cục trưởng Tống thở dài, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu, cảm ơn anh. Thẩm Bồi Xuyên chân thành nói, cảm ơn cái quái gì? Tôi cũng không phải là thanh tra, tôi không thể giúp được gì nhiều cho cậu đâu. Cục trưởng Tống tức giận bỏ mũ ra. Anh ta hiểu rõ Thẩm Bồi Xuyên nhất, cậu ta sẽ không làm chuyện nhận hối lộ này, nhưng bây giờ có người muốn chỉnh cậu ta, rõ ràng là người rất có quyền thế. Việc anh ta có thể làm là có hạn, nếu không xử lý tốt chuyện lần này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của Thẩm Bồi Xuyên. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về. Tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 620, người lạ nơi xa xăm, sau này cũng sẽ không gặp lại. Cục trưởng Tống ra chào hỏi Thẩm Bồi Xuyên rồi ngồi xuống, kể cho tôi nghe đi, cậu đã đắc tội với người như thế nào rồi? Thẩm Bồi Xuyên cũng ngồi xuống nói, có thể là Cố Bắc. Cục trưởng Tống cảm thấy hơi mơ hồ một chút. Cố Bắc? Anh ta chưa bao giờ nghe qua tên của người này. Thẩm Bồi Xuyên nói là Cố Bắc của nhà họ Cố ở thành phố B, lúc này cục trưởng Tống mới hiểu ra người này là ai, cậu đã đắc tội với cậu thiếu gia được ông Cố nuông chiều đến mức không biết trời cao đất dày rồi sao, đúng vậy à. Thẩm Bồi Xuyên hạ thấp con mắt xuống, cậu không phải là người thích đi gây chuyện cơ mà, tại sao lại đắc tội với cậu ta cơ chứ? Cục trưởng Tống rất hiểu Thẩm Bồi Xuyên, cậu ra không phải loại người thích đi tranh đua và háo thắng. Hơn nữa cái cậu Cố Bắc kia cũng không có liên quan tới Thẩm Bồi Xuyên trong công việc. Cố Bắc cũng không phải nhân viên của nhà nước, căn bản không thể nào nảy sinh mâu thuẫn lẫn nhau trong công việc. Nếu như vậy chỉ có một lý do duy nhất chính là xảy ra xung đột ở phương diện cuộc sống rồi. Thẩm Bồi Xuyên cũng không giấu giếm cục trưởng Tống. Bạn gái của một người bạn của tôi bị anh ta bắt đi rồi, chính là do chuyện lần trước xảy ra ở ngôi chùa đó. Tôi đang điều tra anh ta. Đoán chừng là anh ta cũng biết tôi đang điều tra anh ta nên mới hãm hại tôi. Cục trưởng Tống cũng rất bất đắc dĩ, ông Cố là người có mối quan hệ vô cùng rộng rãi, cũng giúp được không ít người giỏi giang có thể phất lên. Nếu như ông ta muốn ra tay làm sụp đổ một ai đó thì cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Tôi không sao, cùng lắm thì tôi không làm nữa là được. Thẩm Bồi Xuyên có chút không thèm để ý mà nói, tất nhiên là anh ta sẽ cảm thấy nuối tiếc. Nhưng nếu như thực sự không thể làm được nữa, vậy anh ta cũng phải chấp nhận mà thôi. Cục trưởng Tống trừng mắt nhìn anh ta, rõ ràng là không đồng ý với cách xử lý này của anh. Lúc trước cậu nói với thuộc hạ của tôi những lời như thế nào rồi? Bây giờ còn dám nói là không làm nữa, chẳng có chuyện gì to tát. Thẩm Bồi Xuyên đương nhiên không muốn như vậy, nhưng việc bị điều tra sắp tới quả thực không phải là chuyện có thể đem ra đùa giỡn. Trong chốc lát, vẻ mặt của cục trưởng Tống hơi trầm xuống. Tôi sẽ giúp cậu tìm hiểu nguyên nhân xem sao, tôi không muốn để anh phải hao tâm tổn trí. Thẩm Bồi Xuyên thật sự không muốn gây thêm phiền phức cho cục trưởng Tống nữa. Ngược lại nghe được lời này của Thẩm Bồi Xuyên, cục trưởng Tống lại có chút mất hứng. Anh cả thấy Thẩm Bồi Xuyên không coi tiền đồ của mình là chuyện to tát, nghiêm giọng mắng, cậu nói cái gì vậy? Chuyện ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai mà cậu còn không thèm để ý, ý chí mạnh mẽ hồi trước của cậu biến đi đâu mất rồi. Thẩm Bồi Xuyên cúi đầu không nói gì, đương nhiên là anh muốn tìm hiểu rõ sự thật, anh muốn làm chuyện tốt, anh cố gắng làm cho sự tồn tại của Minh trở nên có ý nghĩa. Tất nhiên anh không muốn mình cứ mãi như thế này, nhưng sự việc đã xảy ra như vậy rồi, anh chỉ có thể làm cho thật tốt chuyện xấu xa nhất mà thôi. Anh không muốn nói chuyện này cho bất kỳ người nào, đặc biệt là Tông Cảnh Hạo. Anh ta đang chuẩn bị cho lễ kết hôn, và khoảng thời gian này anh không muốn gây ra cho người khác bất cứ phiền phức gì. Bất kể như thế nào đi chăng nữa, cậu chưa từng làm qua việc này. Chúng ta sẽ tận lực nghĩ cách giải quyết, từ nay về sau không cho phép cậu ở trước mặt tôi có cái trạng thái tồi tệ như vậy nữa, có biết chưa? Mặt cục trưởng Tống lạnh lại rồi nói. Trong thâm tâm Thẩm Bồi Xuyên cảm thấy vô cùng hổ thẹn với sự tín nhiệm và bồi dưỡng của cục trưởng Tống đối với mình. Lúc này, cục trưởng Tống bỗng nhiên đứng lên cầm lấy mũ, tôi đi tìm người tìm hiểu một chút. Thẩm Bồi Xuyên không biết phải nói lời gì với cục trưởng Tống, anh ta giống như một người bố của cậu vậy. Cảm ơn. Tuy rằng hai chữ này không thể nào biểu đạt được hết cảm xúc của anh, cục trưởng Tống vỗ vỗ bả vai Thẩm Bồi Xuyên, cậu lấy lại tinh thần cho tôi. Cái loại chuyện không có thật này, chúng ta không cần phải sợ. Còn nữa, anh nói cảm ơn với tôi làm cái gì? Thẩm Bồi Xuyên cười cười, cảm ơn đối với sự tín nhiệm và đào tạo của ngài. Tôi rất cảm cờ nhưng không biết phải báo đáp ngài như thế nào. Làm việc đúng với lương tâm thì không cần báo đáp. Cục trưởng Tống nói xong liền đi ra ngoài. Thẩm Bồi Xuyên hít một hơi thật sâu sau đó cũng theo cục trưởng Tống ra ngoài. Anh đẩy cửa ban công. Trên bàn còn đặt một tập tài liệu về mẹ của Tang Du, anh cầm lên đi đưa đến phòng hồ sơ. Sau khi đưa xong, trên đường trở về anh va phải một thuộc hạ, cục phó Thẩm, ở đây có thư của anh, thư gì thế? Thẩm Bồi Xuyên hỏi, vẫn đang để ở chỗ ngồi của tôi, để tôi đi lấy cho anh. Người đó nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình rồi cầm phong thư đem tới cho Thẩm Bồi Xuyên, một người phụ nữ tên Tang Du bảo tôi chuyển giao cho anh. Thẩm Bồi Xuyên nghe thấy cái tên này, không hiểu sao tim lại rung lên một cái. Thẩm Bồi Xuyên nhận lấy bức thư rồi hỏi, cô ấy gửi tới đây từ lúc nào vậy? Từ hôm qua rồi ạ. Người đó trả lời, Thẩm Bồi Xuyên hơi cau mày lại, hôm qua, đúng vậy, chính là hôm qua. Cô ấy tới tìm anh nhưng lúc đó anh không ở đây. Tôi còn nói với cô ấy chỗ ngồi của anh nhưng có lẽ vì không nhìn thấy anh nên cô ấy mới để lại thư. Thẩm Bồi Xuyên nói biết rồi, sau đó cầm lấy bức thư trở về phòng làm việc đóng chặt cửa. Anh đi tới bàn làm việc rồi ngồi xuống, nhìn lá thư màu đỏ nhưng lại không mở ra xem ngay lập tức. Anh ta đang suy nghĩ xem cô ta sẽ nói với anh cái gì. Qua một lúc, anh mới chậm rãi mở lá thư ra. Đập vào mắt là những dòng chữ màu đen được viết bằng bút lông. Những chữ cái được viết tinh tế xinh đẹp vô cùng nắng nót. Cách mở đầu bức thư cũng không giống với cách mở đầu truyền thống mà trực tiếp vào thẳng nội dung. Vốn dĩ em muốn được đối mặt với anh để nói một lời từ biệt, kết quả lại không tìm thấy anh. Em cảm thấy chúng ta quả thực không có duyên phận mấy. Cũng giống như tuổi tác của chúng ta tuy rằng giống nhau, nhưng anh đã có một sự nghiệp thành công, còn mới vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Cái này gọi là sự chênh lệch. Lúc đầu em rất có thiện cảm với anh. Đại khái là từ nhỏ em đã thiếu tình yêu thương của bố, vì thế nên em thích những người đàn ông trưởng thành và chững chạc, mà vừa hay anh lại là người đàn ông có tính cách như vậy. Nhưng mà em cũng biết rõ rằng chúng ta không thể có khả năng, anh cần một người vợ có thể giúp đỡ được cho anh, mà rất rõ ràng em lại không thể trở thành một người như vậy. Em đi đây, em dự định sẽ rời khỏi thành phố B, sau này cũng không quay lại đây nữa. Em sợ rằng chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa rồi. Thật sự rất cảm ơn anh từ trước tới nay vẫn luôn chăm sóc cho em. Cảm ơn anh. À đúng rồi, anh cũng phải nhanh chóng tìm người yêu đi thôi. Nếu không anh thực sự già rồi đó, gặp được người mà mình thích thì phải dũng cảm theo đuổi họ đấy nhé. Anh chẳng hiểu lãng mạn chút nào hết, đừng bỏ lỡ duyên phận. Cuối cùng của cuối cùng, chúc anh hạnh phúc, người lạ nơi xa xăm. Sau này cũng sẽ không gặp lại. Tang Du, đôi mắt của Thẩm Bồi Xuyên rũ xuống, trên gương mặt cũng không lộ ra biểu cảm gì khiến người ta không rõ lúc này tâm trạng của anh như thế nào, có cảm nhận gì. Anh đem lá thư bỏ vào trong bì thư, để lại lên bàn. Anh lấy điện thoại di động ra, bấm số của cô nhưng đáp lại chỉ là số trống. Trước khi cô ấy rời khỏi thành phố B đã khóa số điện thoại di động đã đăng ký ở chỗ này lại, cô ấy đã thật sự quyết tâm rời khỏi nơi này. Anh ấy quay trở lại danh bạ điện thoại, ấn gọi cho Tô Trạm. Tô Trạm lúc này đang xoa bóp đầu cho bà. Bà anh tuy đã khôi phục được khả năng nói nhưng dù sao bà cũng đã lớn tuổi, khả năng đi lại chắc chắn không thể phục hồi lại được rồi. Bà không nỡ qua đời, bởi vì bà còn chưa tận mắt nhìn thấy cháu trai duy nhất của bà lập gia đình. Lúc nào thì cháu mới đem Tần Nhã quay về đây? Bà hỏi, trong lòng bà vẫn vừa ý nhất đối với con bé Tần Nhã. Chuyện lần trước đều là cháu sai đấy, cháu phải xin lỗi con bé. Cho dù cháu có phải quỳ xuống, cháu cũng phải mang con bé quay lại đây cho bà. Thái độ của bà vô cùng rõ ràng. Tô Trạm trả lời, cháu biết rồi. Hay, thiếu chút nữa là bà có thể ôm cháu trai rồi. Nguyện vọng của bà ở đời này chính là có thể nhìn thấy cháu và Tần Nhã quay lại, sau đó sinh một đứa bé kháu khỉnh. Như vậy bà không còn gì để cảm thấy hối tiếc nữa, cho dù chết đi cũng có thể nhắm mắt được rồi. Bà phải sống đến 100 tuổi mới được. Tô Trạm nắm lấy tay bà nội, bà yên tâm đi. Con nhất định sẽ tìm Tần Nhã về cho bà. Sau đó sinh thật nhiều cháu chắc cho bà. Sau này bà còn phải bế cháu giúp con nữa kìa, vì vậy bà nhất định phải có thật nhiều sức khỏe đó. Bà nội cười cười, lúc này điện thoại trong túi áo của Tô Trạm kêu lên, anh ta lấy ra nhìn trê màn hình hiển thị số của Thẩm Bồi Xuyên liền ấn nút nghe. Thẩm Bồi Xuyên, có rảnh không, ra uống với tôi vài ly. Tô Trạm nghe ra được tâm trạng của Thẩm Bồi Xuyên có vẻ suy sụp liền hỏi. Anh sao thế? Nếu như anh có thời gian thì ra đây uống với tôi một ly, còn không thì đừng có hỏi nhiều như thế. Tô Trạm hạ điện thoại xuống nhìn lại màn hình một lần nữa, xác nhận chính là Thẩm Bồi Xuyên, tên này bị sao vậy, cứ như cắn phải thuốc nổ vậy. Tôi có thời gian, anh đang ở đâu? Tô Trạm hỏi, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói của Thẩm Bồi Xuyên, tôi đang ở quán rượu chúng ta vẫn thường hay đến, đợi anh ở đó. Ok, tôi biết rồi. Nói xong Tô Trạm cúp điện thoại, nhìn bà nội, là Thẩm Bồi Xuyên, cháu nghe thấy tâm trạng cậu ấy có vẻ không vui, bèn gọi cháu ra cùng cậu ấy uống một ly. Bà nội thở dài một hơi, Thẩm Bồi Xuyên cũng không có bạn gái sao? Tô Trạm nói đúng vậy. Hai, mấy đứa các cháu đứa nào cũng khiến người khác phải lo lắng, đều là những người trưởng thành cả rồi, vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa chuyện hôn nhân đại sự. Tô Trạm vỗ vỗ bàn tay của bà nội, bà đừng lo lắng nữa. Cháu đi trước đây, bà nội xua tay, mau đi đi, đừng có uống nhiều đó. Cũng phải khuyên thằng bé uống ít lại một chút. Rượu không phải là thứ có lợi cho sức khỏe đâu, cháu biết rồi, bà nghỉ ngơi một lát đi. Tô Trạm lấy chìa khóa xe, sau đó dặn dò người giúp việc, chăm sóc bà nội thật tốt. Người giúp việc nói, tôi sẽ chăm sóc bà cẩn thận. Tô Trạm ra khỏi nhà sau đó lái xe đến quán rượu mà bọn họ thường xuyên lui tới. Khi Tô Trạm đến nơi, Thẩm Bồi Xuyên một mình cũng đã uống khá nhiều rượu rồi. Anh đi tới bên cạnh Thẩm Bồi Xuyên cầm lấy chai rượu tự rót cho mình một ly đầy vào chiếc ly đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh. Anh có tâm sự gì sao? Thẩm Bồi Xuyên nói không có, chỉ là tâm trạng không được tốt mà thôi. Tô Trạm uống ực một hơi, rõ ràng là anh không tin tưởng lời Thẩm Bồi Xuyên nói. Anh không phải người khi tâm trạng không vui sẽ đi uống đến say mềm như vậy. Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Thẩm Bồi Xuyên tiếp tục rót đầy ly, nhìn anh một cái, bảo anh uống thì uống đi, hỏi nhiều như vậy làm cái gì cơ chứ? À, Tô Trạm cười một tiếng, đây còn không phải là tâm trạng không vui hay sao, giọng nói như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Anh bỗng đập vào miệng mình một cái, có phải làm giận dỗi với bạn gái rồi chứ gì? Thẩm Bồi Xuyên dường như dần dần ngã đầu ra, giọng nói có chút lạnh. Hết chương.